Hôm nay các tiếp tục gửi tới các bạn phần 10 bộ truyện Thập niên 90, Ác phụ đương gia. Tác giả, Lão Hồ Thập Bát. Editor, Các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 64. Khoản bồi thường khổng lồ này khiến nhà họ Ngô đến quần lót cũng không còn. Lâm Phượng Âm không còn cảm thấy tiếc nuối cho những món đồ gia dụng nên cô đã bỏ ra nửa năm để mua. Mặc dù mỗi tháng vẫn phải chi 80 tệ chi phí sinh hoạt cho cha mẹ chồng, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến thế. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên rồi tỉnh, Đại Long và Áp Đảng ăn sáng xong, ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học, vô luận là bún hay bánh bao cô đều đặt lên bếp để hâm nóng. Ăn sáng xong, cô ung dung đi bộ đến cửa hàng, đọc sách rồi bán hàng, cơm trưa cùng cơm tối phần lớn thời gian đều không cần nàng động thủ, hoặc là để Đại Long nấu, hoặc là ăn đồ ăn nhà họ Kim. Cả ông Kim và bà Kim đều ngầm thừa nhận cô đối tượng của lão nhị, mỗi ngày đều ước cô đến ăn cơm. Kim Sơn không thích đến văn phòng làm việc, nên ở nhà giám sát bài tập về nhà của hai đứa trẻ, Lâm Phượng Âm tan làm về nhà chỉ cần kiểm tra cẩn thận là được. Cuộc sống của cô cuối cùng cũng đi theo con đường của mình. Sự nghiệp của cô cũng sẽ đi quỹ đạo. Chị Dương cùng ngày nói với cô kinh doanh cho thuê ô tô, ngay ngày hôm đó đã bị anh Lý phản đối. Đội kỹ sư của anh ấy còn muốn tuyển thêm người để chuẩn bị vào thành phố làm việc lớn, hiện tại lại thiếu tiền. Mối quan hệ hợp tác với chị Dương tình hình là ngâm nước nóng. Sau khi nghe nhiều ý kiến, Lâm Phượng Âm quyết định chỉ giữ lại một phòng ở tầng 1 làm nhà kho tạm thời, trong khi 5 phòng còn lại được mở ra và biến thành một mặt tiền rộng rãi to lớn. Cánh cửa vẫn ở bên trái gần con hẻm nhất, nhưng các bức tường đều được thay bằng kính màu trà pha lê, vừa đẹp mắt, vừa liếc qua là thấy ngay. Trong đó có 3 bán quần áo phụ nữ, 1 gian quần áo trẻ em và 1 gian quần áo nam. Tất cả đều gắn mắt có thêm chữ Phượng Âm, đem tất cả quần áo cho mọi lứa tuổi, nam, nữ và trẻ em đều thầu hết. Đồng thời, các phòng thử đồ được mở rộng lên 4 phòng, 1 cho nam, 3 cho nữ, cùng với 2 phòng tắm có bồn cầu xả nước. Sau khi lên kế hoạch, cô phải chuẩn bị ít nhất 1,5 vạn cho chi phí trang trí. Khoản tiền bồi thường đúng lúc phát huy được tác dụng, cô lại đến ngân hàng đã vay thêm 5,000 tệ. Nếu đi theo tiến độ kinh doanh năm nay thì chỉ mất chưa đầy 2 tháng để hoàn trả vốn kèm theo lãi. Công nhân là anh Lý hỗ trợ tìm, cực kỳ đáng tin cậy, thời gian xây dựng chặt chẽ và vật liệu được sử dụng là hàng thật, Lâm Phượng Âm chỉ cần xế chiều mỗi ngày đi xem một chút là được. Bà chủ Lâm lại mang đồ ăn ngon đến cho chúng ta. Quản đốc hô to, một nhóm thanh niên quay lại, háo hức nhìn Lâm Phượng Âm từ trong ngõ đi vào. Cô hôm nay mặc một chiếc váy chưa từng thấy trước đây, giống áo len, lại không giống. Bên ngoài là một chiếc áo gió màu be, nhìn giống như cô gái niên đại trên báo Thượng Hải vào những năm 30-40. Mọi người trước tiên đem công việc trong tay nghỉ ngơi một chút, đến ăn bữa buổi trưa. Cô đem đến một nồi mì lạnh, trước đó đã phân vào bát, giờ thêm dầu ớt, tỏi cùng rau hẹ, mỗi người nhận một bát trộn đều là có thể ăn. Còn cho mỗi người phát một bình bia Lang Thương, phi thường sướng miệng. Mặc dù mỗi lần cô chỉ bỏ ra chục tệ, nhưng mọi người đều nói cô là người hào phóng biết làm người, nên đều nguyện ý làm thêm giờ cho cô, thời gian dự kiến ban đầu là 10 ngày được rút ngắn xuống còn 7 ngày. Công việc kinh doanh bị trì hoãn trong ít ngày hơn, kiếm cũng không chỉ mấy chục tệ này. Trong thời gian nắng nóng có người chủ động giúp dọn dẹp nên tiết kiệm được rất nhiều nhân lực. Lâm Phượng Âm cảm thấy mình nhất định đã bị nhiễm thói quen xấu của Kim Châu, nếu không thì sao cô có thể làm ra chuyện lãng phí như vậy. Chú Trương, Áp Đảng từ đống gạch dở ngẩng đầu lên. Sao cháu lại ở đây? Trương Văn Thuận liếc nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại rơi vào thân hình mảnh khảnh bên trên. Mẹ cháu không cho em làm bài tập ở nhà, nên phạt cháu sang đây giúp. Lâm Phượng Âm quay lại, mỉm cười với Trương Văn Thuận, anh đừng nghe thằng bé nói mò. Lao động chân tay đúng cách sẽ ngủ ngon, tối hôm qua còn chơi đùa đến hơn 1 giờ, giờ còn dám giảo biện nói ngủ không được. Mặc dù đều hướng về anh ta nói, nhưng tất cả đều không liên quan gì đến anh ta, Trương Văn Thuận rất thất vọng, mối quan hệ của bọn họ là như thế này sao? Lâm Phượng Âm giả vờ như không nhìn thấy thần sắc ảm đạm của anh ta, liền chuyển sang chủ đề khác. Trương Văn Thuận nhìn ngôi nhà của dì mình đã bị thay đổi đến mức không thể nhận ra, ồ không, đó không còn là nhà của dì nữa, anh ta ngày càng trở nên tiến thối lưỡng nan. À ái kia, tôi nghe nói gì tháng sau sẽ về. Lâm Phượng Âm sững sờ, đây là tới mật báo cho cô sao? Đang muốn cảm ơn anh ta thì áp đảng đã hét lên, chú. Thì ra là xe của Kim Châu đã đi vào ngõ. Áp đảng so với xế toàn thời gian Tiểu Đào còn nhiệt tình hơn, chạy ra mở cửa xe nói, chú, nhanh tới cứu cháu, mẹ cháu đang sử dụng lao động trẻ em trái phép. Một đống gạch dở lớn như vậy mà bắt cháu dọn dẹp, đến khi mặt trời xuống núi cháu phải quét dọn sạch sẽ, hôm nay làm việc đều không có thời gian. Cậu nói liên miên lải nhải, phảng phất tìm người tới có thể thay cậu làm chủ người. Kim Châu khóe miệng giật giật, nếu cháu còn trì hoãn nữa, thì đến trời tối cũng làm không hết. Tiểu tử lập tức xẹp khí, chú và mẹ cháu giống hệt nhau. Kim Châu nghe xong mặt mày giãn ra, xoa xoa đầu cậu rồi sải bước về phía người đàn ông và người phụ nữ đang nói chuyện. Lâm Phượng Âm chỉ cảm thấy bên cạnh có một trận gió thổi qua, trên vai mát lạnh, một bàn tay to lớn vòng qua vai cô, xong chưa? Hả? Lông mày Kim Châu mặt mày giãn ra, không biết có phải hay không ảo giác, cô dường như cảm thấy anh đây là cố tình liền ngẩng đầu lên. Cô thấy anh cố ý hất cằm về phía Trương Văn Thuận, người thấp hơn anh vài cm, mẹ ở nhà chờ chúng ta về ăn cơm. Sự quen thuộc này, sự thân mật này, rồi gọi mẹ này. Trương Văn Thuận lấy mắt thường có thể thấy được ảm đạm xuống, hóa ra tất cả những gì Tiểu Ngũ nói đều là sự thật. Đúng vậy, anh ta còn đang mộng tưởng cái gì? Một người phụ nữ tốt như cô, dù anh ta chỉ do dự vài giây, cũng bị rất nhiều người theo đuổi, cho dù không có Kim Châu thì cũng có vô số Ngân Châu Ngọc Châu. Cô xứng đáng có được thứ tốt nhất trên đời. Các người trò chuyện, tôi đi trước. Anh ta cơ hồ là chạy trối chết. Kim Châu từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Lâm Phượng Âm bất đắc dĩ, dùng cùi chỏ thúc vào eo anh. Anh cố ý à? Giờ giả dịch cũng đủ rồi. Đem bàn tay heo ra cho lão nương. Kim Châu ôm càng chặt hơn, không muốn nói chuyện với người đàn ông yêu thương, thật sự để cho hắn làm đến tối sao. Lâm Phượng Âm ngẩn người, mới biết được hắn là đang nói về áp đảng. Nhìn lại, nhóc con đang nhặt những viên gạch dở, trong miệng còn lẩm bẩm điều gì đó, chắc là cậu không nhìn thấy anh đang ôm mình đâu. Dù sao, lúc đó đối với Trương Văn Thuận cậu rất không thích. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, bây giờ cậu đã ở độ tuổi nửa hiểu nửa không hiểu, việc cậu có ý kiến là chuyện bình thường. Đã đến lúc cô phải dành chút thời gian để nói chuyện với cậu. Hiện tại không phải là lúc để nói với cậu. Kim Châu bị cô hất tay ra. Sắc mặt cũng không tệ, cô chỉ nhìn phía áp đảng như có điều suy nghĩ. Sau khi cải tạo, cửa hàng thời trang Phượng Âm đã mang một diện mạo mới, trở thành cửa hàng quần áo lớn nhất với đầy đủ chủng loại và kiểu dáng mới nhất trên toàn quận Hồng Hưng. Vào ngày khai trương, cửa hàng gần như trống rỗng. Bởi vì ngay trước khi khai trương một tuần, cô đã làm rất nhiều tờ rơi quảng cáo về các đặc điểm hiện tại của cửa hàng, các điều kiện ưu đãi trong thời gian khai trương và in địa chỉ cửa hàng. Cô còn thuê một vài phụ nữ trung niên lắm mồm đến từng nơi, mỗi một nơi đều đi quảng bá. Vốn dĩ lúc đầu Phượng Âm mua ô gắn cái biển hiệu, nhưng quảng cáo như vậy không đến từng nhà thì sẽ không ai biết. Thời đại này không có quảng trường múa, nên cô đã mời một đội múa lân. Nam nữ già trẻ nhóm coi như không mua, cũng tới nhìn xem, người lưu lượng một lớn, tự nhiên cũng có thể kéo theo sinh ý. Hoàng Mỹ Phân nghe nói có dịp rầm rồ này, liền chủ động giúp cô trông coi cửa hàng. Nhưng bị cô từ chối. Đùa à, Tiểu Lỵ đã tìm được ba cô em gái trong thôn của cô ấy, trước đó còn huấn luyện cho họ kỹ năng hướng dẫn mua sắm. Nếu là ai cũng sẽ ưu tiên một cô gái ngọt ngào và đáng yêu phải không? Trong ngày khai trương, hoạt động kinh doanh tiếp tục từ 9 giờ 30 phút sáng đến 10 giờ 30 phút tối. Lâm Phượng Âm không biết hàng bên trong thế nào, cô chỉ đứng ở quầy thu ngân tính tiền cả ngày, thậm chí không có thời gian để uống nước, bà Kim mang đồ ăn đến. Cô trái phải ăn vài miếng. Bận rộn đến 11 giờ rưỡi mới đưa bốn cô gái về nhà an toàn, cô mệt đến mức ngủ quên trên xe. Người đàn ông lái xe rất chậm, vì sợ sóc nảy sẽ đánh thức cô. Vừa rồi các cô gái còn ríu ra ríu rít, anh thấy ồn ào quá, nhưng bây giờ đột nhiên im lặng thì lại cảm thấy tịch mịch. Hơi thở nhẹ nhàng của người phụ nữ ngồi ở hàng sau vô tình chạm vào tim anh, khiến anh có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại. Trên cánh đồng đầu đông, tiếng ve sầu, tiếng ếch nhái biến mất, chỉ còn lại tiếng gió thổi mang mùi rơm rạ. Người phụ nữ đang tựa lưng vào ghế sau, dưới chiếc váy nửa tay là cánh tay trắng nõn như đậu phụ, khuôn mặt khi trang điểm trắng hồng. Không biết cô trang điểm kiểu gì, lông mày liễu tự nhiên của cô ấy rõ ràng rất đẹp, ngay dưới lông mày được đánh một lớp nhũ đỏ, xanh lá cây và nâu, hai bên gò má cô cũng được phớt lớp phấn hồng, giống quả đào nửa chín trên cây, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng. Không biết là nó chua hơn hay ngọt hơn. Đương nhiên, anh không dám ngoạm ăn, cô hai tay ôm trước ngực, cho dù đang ngủ cũng có vẻ phòng thủ trước kẻ thù ngoại bang. Kim Châu cười nhẹ, mở cửa xe, đem áo vest khoác lên người cô. Có lẽ cảm nhận được hơi ấm, người phụ nữ đang ngủ lại nghiêng về phía anh, rồi đột nhiên trượt khỏi ghế. Kim Châu tay mắt lanh lẹ, một tay đã ôm cô vào lòng. Và kể từ đó, không bao giờ muốn buông cô ra nữa. Lâm Phượng Âm thực sự là quá mệt mỏi, 18 giờ làm việc liên tục khiến cô kiệt sức. Cảm giác được nép vào chiếc gối to và thoải mái, cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà chỉ quay đầu tìm một góc độ thoải mái hơn. Đang thương cho gối lớn chỉ có thể cứng đờ người, để mặc học cho cô giống như cuốn con rút vào, làm cho toàn thân anh bốc hỏa. Quả nhiên không lâu sau, Lâm Phượng Âm cảm thấy gối lớn quá nóng, giống như có một cái lò sưởi điện đặt cạnh đầu cô, khiến cô cũng miệng khô lưỡi khô. Lâm Phượng Âm liếm khóe miệng, không thoải mái hừ một tiếng, áp mặt vào lưng ghế. Chà, mát mẻ, thoải mái hơn. Kim Châu đáng thương, bị cô ấy chà chà ủi ủi, sớm đã đỏ thành than lửa, tuy lúc này cô chỉ lộ ra một phần lưng, nhưng đầu cô còn gối lên đùi anh, mái tóc xoăn bồng bềnh nép vào bộ phận quan trọng của người đàn ông. Đây đối với một người đàn ông trưởng thành không ăn mặn 10 năm qua mà nói, chính là một loại khảo nghiệm, cùng tra tấn phải không? Những người đàn ông khác thì anh không biết, nhưng dù sao thì anh cũng không thể chịu đựng được, nên tiến về phía người phụ nữ mà anh ngày đêm nhớ mong. Thế là anh làm một hành động mà song không cho phép kéo dài thời gian. Lâm Phượng Âm bị anh quay đầu lại liền hỏi, mấy giờ rồi? Đôi mắt cô ánh sáng dập dờn, sắc mặt dần dần đỏ bừng, khiến người đàn ông hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng được đi vào giấc mộng kia ép tép tỏi mà anh thèm muốn. Kết quả là cả hai đều thở dốc, chiếc ô tô nhỏ biến thành lò nướng. Tên đã lên dây, Kim Châu ôm chặt cô, đột nhiên cô cảm thấy ớn lạnh. Lâm Phượng Âm cảm thấy nhiệt độ giảm xuống không thể giải thích được. Nhớ đến những gì chị Dương nói, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, thừa dịp anh vẫn chưa tỉnh táo, cô chạm vào chiếc gối lớn bên trên một chút. Đó là cảm giác mồ hôi dính vào quần áo, mồ hôi ra rất nhiều. Ở tuổi tác của họ, cô đã chuẩn bị đốt lửa trên thảo nguyên, thậm chí còn đang do dự tìm lý do để Đại Long ngủ với áp đảng, nhưng anh vậy mà vẫn có thể nhìn xuống. Trong lòng Lâm Phượng Âm mềm nhũn. Người đàn ông này tốt hơn cô tưởng tượng. Kim Châu từ từ nhắm hai mắt, thở hổn hển non nửa phút mới bớt đau rồi nói, giờ về thẳng nhà chứ. Lâm Phượng Âm đang muốn gật đầu, bỗng nhiên tỉnh lại nói, không được, tôi còn chưa tính tiền. Kim Châu. Mãi cho đến khi họ lái xe ra khỏi cánh đồng, Lâm Phượng Âm mới nhận ra rằng vừa rồi họ thực sự đang ở nơi hoang dã. Vậy thì sao, nếu có người bên ngoài nhìn vào, vậy sẽ là một chiếc xe chấn động. Phi phi phi. Trở lại cửa hàng quần áo, Kim Châu bật đèn, hạ cửa cuốn xuống. Hôm nay tất cả tiền vẫn còn trong ngăn kéo, ngăn kéo không thể nhét vừa vào, hai chiếc túi nhựa màu đen được đặt trên sàn, miệng túi được buộc bằng dây chuông. Kim Châu chịu trách nhiệm phân loại tiền giấy có mệnh giá khác nhau, còn Lâm Phượng Âm thì đếm chúng thành từng chồng, buộc 100 tờ tiền vào một bó bằng dây chuông. Quá trình đếm tiền dài đằng đẵng, trọn vẹn bỏ ra nửa giờ, kết quả thật kích động, hôm nay thế mà bán được 4.583 tệ. Kim Châu hé miệng, khó nén kinh ngạc. Anh luôn cho rằng việc kinh doanh của phụ nữ chỉ là buôn bán nhỏ, chỉ để kiếm chút tiền tiêu vặt. Xem ra, hôm nay khoái hoạt, là gấp đôi. Chương 65. Ngày hôm sau, Lâm Phượng Âm bị Diệu Nhiên đánh thức. Mẹ, mẹ, mẹ đã tỉnh chưa? Sao vậy? Tối hôm quy niềm vui nhân đôi, đến nỗi gần như cả đêm không ngủ được, đến giờ vẫn còn buồn ngủ. Chú nói muốn dẫn con và em trai vào trong thành phố chơi, mọi người đều lên xe rồi. Lâm Phượng Âm xoay người ngồi dậy, sau đó nhớ tới việc này là tuần trước cô đã hứa hẹn, nhưng lại bị nhà họ Ngô gia náo loạn nên trì hoãn. Mẹ, nhanh mặc quần áo đi, bà nội đã chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta lên xe ăn rồi. Diệu Nhiên mở cửa tủ như sợ mẹ sẽ đổi ý, mặc chiếc váy màu vàng này thì thế nào mẹ? Lâm Phượng Âm bất lực. Cô hiện tại không phải là quan tâm mặc gì, mà là trong cửa hàng phải làm sao bây giờ, khó khăn lắm mới mở lại. Chú đã mang đưa chị Tiểu Lị tới giúp mẹ trông coi cửa hàng rồi, ngoài ra còn có ba chị gái mà con không biết. Lâm Phượng Âm thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện đánh răng rồi đi ra ngoài. Áp Đản vốn đã kiên nhẫn chờ đợi, cũng không biết là bọn họ trang trang điểm điểm cái gì, phụ nữ thật phiền phức. Kim Châu khóe miệng giật giật, tán thành. Lâm Phượng Âm lên xe, vừa đóng cửa lại, bà Kim đã ôm một giỏ đồ chạy tới. Ai da, cái này đưa cho các người ăn trên đường, không được ăn đồ ăn bên ngoài, không sạch sẽ. Sau khi để lộ nắp ra, bên trong có trứng hầm, chân gà hầm, còn dâu tây đỏ cỡ ngón tay cái, rửa sạch, chia thành các hộp khác nhau, xếp gọn gàng. Cảm ơn dì, dì nhanh về đi, bên ngoài gió lớn lắm. Được rồi, ở bên ngoài nên chơi vui vẻ một chút, ta sẽ đưa cơm cho bọn Tiểu Lý, cửa hàng sẽ trông chừng giúp cháu. Bà Kim quay người bước vào nhà, nhìn thấy ánh mắt oán hận của anh cả, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liền nói. Bọn trẻ hai người đã có sắp xếp, con một người đàn ông độc thân tham gia náo nhiệt cái gì? Kim Dân hét lên, con vẫn là con ruột của mẹ à? Nếu không con cũng mang đối tượng về, lập tức liền không phải. Kim Sơn. Tiểu Đào còn đang cười trên nỗi đau của người khác, may là mẹ anh ta không ở bên cạnh, trời cao hoàng đế ở xa, không ai có thể quan tâm anh ta có độc thân hay không. Còn cháu nữa, đừng có cười, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là quy luật tự nhiên, thằng hai chính là theo các người, nhiều năm như vậy. Nếu cũng có con, có khi còn biết đánh xì dầu rồi. Kim Sơn và Tiểu Đào nhìn nhau, vậy cũng phải để ý lão nhị nha. Trên đường có rất ít xe, Kim Châu lái xe không nhanh cũng không chậm, Áp Đản ngồi ở ghế phụ khoa tay múa chân. Hận người lái xe không phải là cậu, nơi đó có khúc cua, nếu có xe đối đầu còn kích động hơn. Kim Châu ngược lại có tâm trạng vui vẻ, tâm bình khí hòa phổ cập cho cậu rất nhiều kiến thức lái xe, có hỏi có đáp, trò chuyện phi thường ăn ý. Chủ đề về đàn ông và con trai, các cô không có hứng thú. Lâm Phượng Âm chỉ đơn giản là đưa Diệu Nhiên đi ăn một ít đồ ăn nhẹ, rồi thư giãn với tốc độ xe chậm lần nữa tiến vào mông đẹp. Đến khi tỉnh dậy lần nữa, thì đã vào thành phố. Thành phố Cao Phong trong hai năm qua đã thay đổi rất nhiều. Khu chợ nơi Lâm Phượng Âm từng mua rau đã bị phá bỏ, ở đó xây dựng thành trường tiểu học thí điểm. Nơi trước kia cô thường đưa sữa bò cho nhà họ Dương, giờ cũng đổi thành tiệm sách Tân Hoa, ngược lại vườn bách thú thành phố vẫn còn đó. Cô không khỏi nhớ đến Nữu Nữu, người mà cô đã không gặp trong hai năm. Đứa trẻ lúc 7 tuổi rất thích đến vườn bách thú, đến đó để cho khỉ ăn chuối, cho voi ăn mía. Cô đã vô số lần từng nghĩ, bản thân con ruột của cô còn ở trong thôn đến mía và chuối cũng không có mà ăn, thật đúng là sống không bằng một con vật. Khoảng cách giàu nghèo này từng khiến cô thất vọng. Mẹ, nhanh lên, thuyền tới rồi. Áp Đản kéo mẹ lên thuyền. Vườn thú thành phố Cao Phong rất rộng lớn, ngoài các loài động vật thông thường, còn có một hồ nước nội địa rộng hơn 1.000 mẫu. Bởi vì khí hậu ấm áp, rất nhiều chim di trú đều sẽ từ Siberia bay tới qua mùa đông. Với chiếc mỏ màu đỏ, bộ lông màu trắng, những chú chim nhỏ này là dấu hiệu sống động của thành phố Cao Phong. Hàng năm, rất nhiều du khách đến đây để ngắm nhìn những chú hải âu. Áp Đản muốn được cho ăn trong hồ nên đương nhiên phải thuê thuyền. Kim Châu đã chi thêm một số tiền để thuê người chèo thuyền và nhân viên cứu hộ. Người chèo thuyền rất ít gặp người xuất tiền hào phóng như vậy, mở miệng chính là một tiếng ông chủ bà chủ, nhìn quanh hồ. Gia đình bốn người này là người duy nhất chịu thuê thuyền lớn, phục vụ tốt nói không chừng còn có lợi nhuận. Bà chủ nhảm nhí gì vậy, Lâm Phượng Âm không để ý tới đỏ mặt, tranh thủ thời gian nhìn về phía con trai mình. Áp Đản chạy đến bên mạng thuyền nhìn xuống, chị ơi! Có con cá kìa, cậu đưa tay ra bắt. Mặc dù cậu chỉ cách bờ vài mét, nhưng nước sâu 6-7 mét mà mạn thuyền chỉ nông dài cm. Một khi trọng tâm của cậu không ổn định là cậu sẽ bị ngã, mà cậu lại mặc một chiếc áo len dày. nếu rơi xuống sẽ ngấm đủ nước, đến lúc đó thì ngay cả nhân viên cứu hộ cũng không thể kéo cậu lên được. Kim Châu đánh mạnh vào cánh tay cậu, quặm mặt trứng mắt. Lâm Phượng Âm cũng bị dọa đến a một tiếng, tên tiểu tử chết tiệt này lại thích cái trò mò cá, nắm đó mắc mặt xấu hổ còn chưa đủ sao? Nói thích ăn cá, nhưng trên bàn cơm cậu lại không đụng, thật là ghét. Hướng, áp, đảng, cô nghiến răng nghiến lợi. Áp đảng trong tiềm thức muốn nói lại, nhưng sau khi lén nhìn Kim Châu, cậu lập tức như chuột nhìn thấy mèo cúi đầu nói dâng một tiếng, ngoan ngoãn ngồi lại vào chỗ ngồi. Lâm Phượng Âm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt Kim Châu trông không được tốt. Đứa nhỉ này rất giỏi trong việc quan sát người khác gọi món. Anh thời gian ở nhà không nhiều, chỉ nghe mẹ anh rằng áp đảng thích mạnh miệng nói chuyện với mẹ, giọng so với mẹ còn lớn hơn, động một chút là nhảy lên nhảy xuống. Cô có thân hình nhỏ nhắn, đánh thì không đánh được, mà mắng thì thiếu kiên nhẫn, vừa bị cãi lại đã tức không chịu được, miễn cưỡng trấn áp xuống dưới, cậu cũng là không phục khẩu phục. Vốn anh là người nghiêm khắc, bây giờ lại tức giận, càng thêm người sống chớ gần, trên thuyền bầu không khí dị thường xấu hổ. Diệu Nhiên lén kéo quần áo của em trai, ra hiệu cho cậu đầu hàng trước. Nhưng áp đảng không biết dây thần kinh nào bị chập, vẫn ngồi bất động. Còn hừ một tiếng đem đầu dời đi chỗ khác, làm bộ nhìn Hải Âu. Bầu không khí ngày càng trở nên khó xử. Lâm Phượng Âm cảm thấy, nếu thằng bé nghịch ngợm dám khịt mũi lần nữa, Kim Châu có thể thực sự sẽ ném nó xuống. Đương nhiên, cô sẽ giơ hai tay tán thành. Ông chủ đừng nóng giận, đứa trẻ nào cũng như vậy, từ từ dạy dỗ chúng nó đi. Đúng vậy, ông chủ và vợ ông chủ đều tuấn tú lịch sự, hai đứa nhỏ lại thông minh xinh đẹp. Sau này nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Người chèo thuyền và nhân viên cứu hộ kẻ xướng người họa, quá giải bầu không khí bối rối một chút, rồi lại đưa cho mỗi đứa một miếng bánh mì. Bánh mì là kiểu cổ điển phổ biến nhất. Nó có hình dáng béo và dài, rõ ràng và mùi thơm đặc biệt khiến người ta muốn ăn. Lâm Phượng Âm thầm nghĩ, xem ra số tiền này không hề lãng phí, ngồi thuyền còn có đồ ăn nhẹ. Điểm mấu chốt là chiếc bánh mì này rất to và nặng, xem xét nguyên liệu cũng được sử dụng là hàng thật giá thật nên đủ cân lượng. Sự không hài lòng của quả áp đảng chuyển thành cảm giác thèm ăn, cậu xé toạc bao bì nhựa ra, nhồm nhoàm ăn trong một ngụm, nhai nhanh vài lần rồi nuốt xuống. Có đồ ăn nên cậu cũng không giận hờn nữa, sau khi ăn xong phần của mình, cậu thấy chị gái im lặng đưa phần của mình cho cậu lại tiếp tục ăn. Diệu Nhiên trên đường đã ăn đồ ăn nhẹ, hiện tại cô bé thực sự không đói. Lâm Phượng Âm giúp cô bé vuốt lại phần tóc mái bị gió thổi bay rồi hỏi, lạnh không? Gió trên biển khá mạnh. Mẹ, con không lạnh. Nhân viên cứu hộ đang bận câu cá quay lại nói, mọi người lên thuyền đã muộn rồi, giờ mặt trời cũng bắt đầu lặn rồi, hóng gió vào giữa trưa sẽ dễ chịu hơn. Nói xong đưa qua một túi không biết vớt lên tảo biển chỗ nào, để mấy đứa trẻ mang về nhà nuôi chơi. Diệu Nhiên quay đầu nhìn Kim Châu, thấy anh gật đầu, liền nhận lấy đồ vật, ngọt ngào nói, cảm ơn chú. Ai? Thật hiểu lễ phép, xem xét chính được giáo dưỡng, chờ lát nữa chú dạy các cháu cho Hải Âu ăn bánh mình. Này, bánh mì đâu? Lâm Phượng Âm sửng sốt, chỉ vào quả áp đảng. Nhân viên cứu hộ nhìn thấy cái bao bì trống rỗng trên đầu gối của cậu, kinh ngạc nói, cháu đã ăn nó à? Áp đảng không biết tại sao vẫn gật đầu. Nói nhảm, bánh mì không ăn, thì để cho cá ăn hay sao? Ăn hết à? Hai ổ bánh mì lớn hẳn phải nặng nửa cân. Nhân viên cứu hộ vỗ đùi, ngơ ngác, ồ, cái đó không phải cho người ăn, mà là cho Hải Âu. Kim Châu cao mày, vội vàng hỏi, người ăn có vấn đề gì không? Ngược lại cũng không có vấn đề gì, chúng tôi thường xuyên gặp những đứa trẻ như thế này. Hôm qua có hai đứa trẻ, nói bánh mùi rất thơm. Tôi đã nói với người quản lý từ lâu rằng trên bao bì phải ghi rõ đó là thức ăn của Hải Âu. Dù người ta cũng ăn, nhưng anh ta chưa bao giờ thấy ai ăn hết cả. Khi Lâm Phượng Âm nghe thấy mọi thứ đều ổn, cô không còn lo lắng nữa. Áp đảng thường khỏe mạnh như một con bê, với cái bụng sắt của mình, nó có thể ăn 2 cân mà không gặp vấn đề gì, bách độc bất xâm. Người chèo thuyền quay đầu, thiện ý cười cười, lại kể vài câu chuyện thú vị về những du khách khác để chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Không có bánh mì, nhưng ít nhất cũng có thức ăn. Bọn họ rắc một nắm lên mặt nước, Lũ hải âu phất cánh lao xuống kiếm thức ăn. Một lúc sau, mắt người chỉ nhìn thấy những mảng cánh, mặt nước trở lại yên tĩnh. Sau khi lặp lại nhiều lần, sự mới lạ ban đầu cũng giảm dần, bọn trẻ không thể ở lại lâu hơn, liền đòi quay lại đất liền để xem các loài động vật khác. Chiếc thuyền họ thuê có thời lượng 4 tiếng mới chơi nửa giờ không đến, thời gian còn lại còn có thể lại cho người khác mướn. Người chèo thuyền cảm kích vì bọn họ không đòi trả lại tiền, nên những người chèo thuyền đã bắt được một vài con cá nhỏ, tôm cho vào lưới đem cho hai chị em, làm bọn họ sướng đến phát rồ. Một đường đi một đường nhắc tới trở về muốn nuôi dưỡng ở chỗ nào, con cá đỏ đặt tên là kê cây, tôm xanh là tia chớp, khiến hai người lớn cười không ngớt. Cái này một nhà bốn miệng, nam cao lớn lạnh lùng, nữ xinh đẹp như hoa hồng, hai đứa trẻ cũng là môi hồng răng trắng sạch sẽ, đi trong đám người phi thường chói mắt. Cảm nhận được ánh mắt hâm mộ, Lâm Phượng âm ửa ngực, Kim Châu nhìn thấy mà mặt thối ra, nhưng anh vẫn rất chu đáo. Chạy trước chạy sau, mua vé, nước và đồ ăn nhẹ, chỉ cần cô và đứa trẻ chỉ cái gì, anh đều một chữ, mua. Trong công viên có rất nhiều người, tùy tiện đi dạo mấy phút, Diệu Nhiên vác trên lưng một chiếc cặp sách có hình con vật nhỏ. Trên tay ôm một quả bóng và đồ chơi, áp đảng tia chớp số 1, tia chớp số 2, ôm thắng lợi trở về. Nhìn bọn trẻ vừa lên xe đang ngủ ngon lành, Lâm Phượng Âm thực sự không muốn bọn trẻ về nhà nếu ngày mai không phải đến lớp. Chỉ cần ở trong một khách sạn trong thành phố rồi tắm rửa thì thoải mái biết bao. Kim Châu nhìn qua kính chiếu hậu, ấm áp nói, ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi. Lâm Phượng Âm dương dài nói, anh cũng mệt mà. Kim Châu từ chối cho ý kiến, chiếc xe bắt đầu chạy trên đường cao tốc. Cảm ơn anh, đã cho áp đảng một trải nghiệm trọn vẹn về sở thú. Tiểu tử thúi tay trái nắm tay cô, tay phải nắm tay Kim Châu, ra lệnh cho hai người bọn họ dùng dứt cho cậu đánh đu, làm cậu vui mừng như muốn bay lên. Cậu đã nhìn thấy những hành động như vậy vô số lần, cũng tưởng tượng ra chúng vô số lần, không phải sao? Kim Châu giữ im lặng, trên đường cao tốc rất ít xe, nên anh lái xe nhanh hơn cũng không lo lắng. Áp đảng trong lúc ngủ mơ màng gãi gãi, ngứa quá. Lâm Phượng Âm cười nói, tiểu tử ngốc này, đã nhanh như vậy mơ rồi. Cô cười rạng rỡ, Kim Châu chỉ cảm thấy mọi vất vả trong ngày hôm nay đều thật ngọt ngào, lớn tuổi, dù sao cũng phải có cái nhà, có đứa bé, mới là kết cục. Mẹ, ngứa quá. Lâm Phượng Âm xuyên qua quần áo nhẹ nhàng gãi lưng, cố gắng trấn an. Ai bảo con lăn lộn trên bãi cỏ, kỳ thật trong lòng không xem ra gì, nông thôn lớn lên ai không có lăn qua, coi như bị côn trùng cắn hai lần cũng là chuyện thường ngày, cậu ngay rảnh nước bẩn cũng lăn qua rồi. Nhưng cơn ngứa của áp đảng vẫn chưa thuyên giảm, vẫn ngứa, cổ ngứa ngáy, bụng ngứa ngáy. Quay đây, mẹ xem có con kiến nào đang bò trên bụng con không? Cậu không quay lại thì không biết, lúc quay lại đã lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, con không phải bị phát sốt chứ? Lâm Phượng Âm vội vàng sờ sờ trán, mặc dù nhiệt độ cao hơn bình thường, nhưng cũng không đến mức đỏ bừng. Nhìn kỹ hơn, thực tế có rất nhiều thứ giống như mụn nước nổi lên trên da, chúng lan một vùng rất lớn, từng mảng ở khóe miệng, trán và thậm chí cả cổ. Cô giật mình, Kim Châu vội vàng dùng một tay dán quần áo lên, trước bụng và ngực đều có. Nhưng bây giờ đang trên đường cao tốc, không thể quay đầu xe, lối ra gần nhất là ở quận Hồng Hưng, thậm chí còn không có làn đường khẩn cấp. Kim Châu quyết định thật nhanh, đem chiếc xe lái đến làn ngoài cùng bên phải, nhìn xem đằng sau không xe, tranh thủ thời gian dừng lại. Chương 66. Em nhìn giúp thằng bé xem có côn trùng trên người không? Kim Châu nhanh chóng cởi áo sơ mi trắng chạy đến một nơi phía sau xe hơn 100 mét, giơ quần áo lên nhắc nhở xe phía sau nhường đường. Lâm Phượng Âm biết anh làm điều này rất nguy hiểm, nhưng điều quan trọng hơn là tìm ra con bọ, cả hai người đều cho rằng áp đảng bị côn trùng cắn và bị nhiễm độc. À ngứa, ngứa quá, ngứa, cậu hắt hơi dài cái, sắc mặt áp đảng đột nhiên tái nhợt, vết đỏ ban đầu hoàn toàn biến mất. Lâm Phượng Âm không biết vì sao, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Theo bản năng của người mẹ, cô ôm chặt cậu, được, được, mẹ sẽ giúp con tìm. Áp đảng đột nhiên dùng dãy rồi nói, mẹ ơi, con thật, ngột ngạt, con không thở được. Giọng nói đã yếu hơn trước rất nhiều. Lâm Phượng Âm vội vàng xoa xoa ngực cậu, nhưng cô càng xoa, sắc mặt cậu càng tái nhợt, trên trán mồ hôi rơi xuống. Không biết là đau hay sốt dữ dội, Áp Đảng không chỉ đổ mồ hôi mà còn chảy nước mũi và chảy nước mắt, như thể hơi ẩm trong cơ thể cần tìm lối thoát ổn định. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Diệu Nhiên hét lên ở phía sau xe, chú ơi, làm ơn đưa em trai con đến bệnh viện, em ấy không thở được. Kim Châu điên cuồng chạy tới, khiến chiếc xe phía sau kêu lên một tiếng bíp, thậm chí có người thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, muốn chết à. So với Lâm Phượng Âm chân tay co quắp, anh bình tĩnh hơn rất nhiều, sắp xếp mọi việc một cách có trật tự. Diệu Nhiên, tới ngồi trước, để em trai con nằm thẳng xuống. Vừa khởi động xe, anh liền ném quần áo về phía sau, để đệm dưới đầu đi. Có anh chỉ đạo, Lâm Phượng Âm cuối cùng đã tìm được trụ cột, làm theo chỉ dẫn từng cái một. Gọi điện thoại khẩn cấp đi. Kim Châu từ dưới ghế lấy ra một chiếc điện thoại di động, đưa ra số điện thoại của phòng giám đốc bệnh viện quận. Vừa bấm số xong, anh liền đoạt lấy, sảng khoái báo mình tính danh, người đối diện lập tức mừng rỡ, ông chủ Kim. Anh là một nhân vật lớn ở quận Hồng Hưng, chính là chưa thấy qua nhưng đã được nghe nói. Giọng Kim Châu lớn đến kỳ lạ, bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên nói, cậu bé 10 tuổi, bị ngứa, đổ mồ hôi, tức ngực và khó thở, cách cầu cao tốc huyện Hồng Hưng 20 phút nữa, chuẩn bị cấp cứu kỹ càng. Người đối diện ấp úng nói gì đó, anh liền tức giận mắng to, không có bình oxy dự phòng sao. Nghe đến từ oxy, trái tim Lâm Phượng Âm đập thình thịch, sao vậy? Kim Châu không trả lời, cúp điện thoại ầm ĩ, rồi gọi lại cho bệnh viện thành phố. May mắn, trước đó anh đã đưa cha mẹ đến đó, lần nào viện trưởng cũng đích thân tiếp đón anh. Vừa nghe tin về tình trạng của đứa trẻ bị bệnh, ông ta liền đồng ý cử bác sĩ giỏi nhất đến đợi ở trạm thu phí. Cúp điện thoại xong, xe lao vút đi như mũi tên. Cửa sổ mở ra, gió thổi từ hai bên vào khiến má cô nhức nhối. Lâm Phượng Âm sợ Áp Đảng quá lạnh, vội vàng đóng cửa sổ lại. Đừng đóng kín như thế, người đàn ông nói cũng không nhìn lại. Lâm Phượng Âm sợ hãi rụt tay lại, chất phát ai một tiếng, sau đó cho cửa xuống một chút, chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Áp Đảng, cô như thể cái xác không hồn. Cảm thấy mình thật vô dụng, hoàn toàn không làm được gì. Bình thường cậu như cái lò lửa, vậy mà giờ chạm vào có cảm giác lạnh lẽo. Cô không cho phép mình trở thành một cái xác không hồn. Lâm Phượng Âm nhéo mu bàn tay của mình, cơn đau làm cho cô tỉnh lại, cô nắm chặt tay con trai, nhất định phải tốt, nhất định phải tốt. Áp Đảng đã không nói ra lời, chỉ có thể kêu lên hai tiếng hừ hừ từ trong cổ họng, cậu rút thật chặt vào lòng mẹ, giống như một con thú nhỏ bị thương đang tìm kiếm sự bảo vệ của mẹ. Diệu Nhiên ở phía trước khóc thành nước mắt, cô bé chưa bao giờ thấy em trai mình ốm yếu như vậy. Bình thường cậu rất hoạt bát và nghịch ngợm, trong nhà tường viện đều có thể leo trèo, sông nước sâu cũng dám xuống bơi ở lội, làm sao lại? Phụ nữ khóc, Kim Châu cắn chặt răng nhấn ga đến tận cùng, giống như một con cá linh hoạt len lỏi trong dòng xe cộ. Anh đã nói qua điện thoại là 20 phút, nhưng họ phải đến trạm thu phí Hồng Hưng mới có thể quay đầu lại. Từ huyện Hồng Hưng đến thành phố Cao Phong, nhanh nhất cũng phải mất 40 hoặc 50 phút. Lâm Phượng Âm một mực nhìn Áp Đảng, cũng không chú ý đến tốc độ xe của anh đang chạy. Đến khi phản ứng lại, cô phát hiện chiếc xe gần như đang lơ lửng. Dọc đường cô nhìn thấy những chiếc ô tô vượt qua, thời điểm gần đến cô cũng nhìn thấy xe cứu thương. Vừa dừng xe lại, anh đã xuống xe ôm Áp Đảng. Nhưng Áp Đảng không biết chuyện gì đang xảy ra, thế mà không muốn để anh ôm, cậu nhắm mắt lại, co rúm lại trong vòng tay của Lâm Phượng Âm, mẹ, mẹ. Một tiếng gọi non nớt này, phảng phất như tiếng bi bô tập nói trẻ nhỏ, cậu gọi chính là chờ mong, là ấm áp, là an toàn. Lâm Phượng Âm không thể cầm được nước mắt nữa. Trong hai kiếp sống của mình, cô đã bỏ lỡ khoảng thời gian cậu tập nói, tiếng gọi mẹ đầu tiên của cậu có thể là với Trương Xuân Hoa, hoặc với một người nào đó mà cô không hề quen biết trong thôn. Nhưng cô chắc chắn rằng, lần này cậu thực sự là gọi cô. Đừng sợ. Mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện để bác sĩ khám cho con. Con sẽ không sao đâu. Đây là chú Kim, con có nhớ không? Để chú ôm con, mẹ không ôm con được. Cô nắm tay cậu, Kim Châu cậu giãy dụa lên xe cấp cứu. Hai bác sĩ và bốn y tá đến, họ tiếp nhận cậu rồi đeo mặt nạ dưỡng khí lên, huyết áp giảm còn là 40/25, bực bội bất an, có nguy cơ bị sốc. Rất nhanh họ liền truyền nước cho cậu, xe không ngồi được nhiều, người nhà chỉ một người lên xe. Xe cấp cứu có không gian nhỏ, mình ở bên trong giúp không được gì liền không nói còn thêm phiền. Lâm Phượng Âm không chút do dự nói, anh ấy ở lại. Anh là một người đáng tin cậy. Thật đáng để cô tin tưởng giao phó mạng sống cho con trai mình. Kim Châu nhìn cô thật sâu, gật đầu rồi đóng sầm cửa xe lại. Xe cứu thương gào thét mà đi, cũng không có để bọn họ chờ quá lâu. Anh ngay sau đó gọi một thanh niên tên Tiểu Chu đến đón Lâm Phượng Âm và Diệu Nhiên. Anh ta tự xưng là người của ông chủ Kim, là đồ đệ của Tiểu Đào. Diệu Nhiên khóc đến sưng đỏ mắt, tựa vào trong ngực Lâm Phượng Âm, dụi dụi mắt, mặc cho Tiểu Chu nói cái gì, cô bé đều thờ ơ. Lâm Phượng Âm trầm mặt, cô chưa bao giờ ghét bản thân mình đến thế, vì ngu dốt và thiếu hiểu biết của mình. Sách cũng dùng một ít, nên chỉ là lo lắng suông. Cô thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra với con trai mình. Thật không dám tưởng tượng, hôm nay nếu không có Kim Châu chỉ huy bốn phía liên hệ, Áp Đảng nói không chừng, dừng lại. Áp Đảng chắc chắn sẽ ổn, rõ ràng vừa rồi cậu đã có thể nói được, còn chui vào ngực cô gọi mẹ, không có khả năng có việc. Khi bọn họ đến bệnh viện thành phố, đã có người đợi sẵn rồi đưa họ đến cửa phòng cấp cứu. Trên ghế inox có mấy người thưa thớt ngồi xuống, chỉ có Kim Châu không ngồi, mà là đứng lặng lẽ ở cửa. Như thế nào rồi? Sắc mặt Kim Châu trông khá hơn nhiều so với lúc lên xe cấp cứu, anh ôm bả bả cô, là sốc phản vệ, đánh giá sơ bộ là dị ứng tôm. Lâm Phượng Âm không hiểu, nhưng chúng ta không ăn tôm. Đồ ăn nhẹ cho bữa sáng là do bà Kim làm, còn bữa trưa là món ăn nhẹ nổi tiếng ở thành phố Cao Phong. Bọn họ chưa chạm qua hải sản. Kim Châu than nhẹ một tiếng, trong bánh mì cho Hải Âu ăn có bột tôm. Hải Âu ăn cá và tôm làm thức ăn chủ yếu quanh năm, mặc dù thức ăn được làm từ cá và tôm nghiền thành bột, nhưng hàm lượng protein cao vẫn được giữ nguyên, thành phần không thay đổi. Cậu một hơi ăn hết nửa cân, vừa ăn hết liền cảm thấy ngứa. Nhưng làn da của cậu lại mềm mại, ngứa thì tự gãi. Đến khi lên xe, gió thổi qua, cơn ngứa của cậu bỗng chốc trở nên dữ dội hơn. Lâm Phượng Âm giật mình, trong nhà chưa từng mua qua tôm, đi ăn tiệm cũng chưa ăn qua. Cô thực sự không biết Áp Đảng lại bị dị ứng với tôm, cậu bình thường chỉ nói ăn cá là buồn nôn, nên không thích ăn. Đáng hận chính là mình, nhìn thấy chiếc bánh mì mà lại ham món lợi nhỏ, vậy mà không hỏi lại một câu, để cho cậu ăn nhầm. Lâm Phượng Âm cười khổ, mặc dù là đã có tê yền, nhưng thật chất bên trong cô vẫn là một cái nhà quê chưa từng thấy qua việc đời. Kim Châu chủ động nói, việc này cũng trách anh, không có hỏi rõ ràng. Lâm Phượng Âm trong lòng cảm thấy ấm áp, cô chính là mẹ, anh gánh trách nhiệm về mình vì sợ cô sẽ tự trách mình quá phải không? Anh vừa định nói thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Ông chủ Kim, huyết áp của đứa trẻ đã tăng trở lại. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế. Đứa trẻ này có bị dị ứng thứ khác không? Lâm Phượng Âm không biết chất gây dị ứng là gì, nhưng cô có lẽ có thể đoán được. Cô lắc đầu không chắc chắn, sợ người đối diện hiểu lầm là không, nên cô lập tức giải thích, tôi không chắc lắm. Theo cô nhìn cậu hai năm qua, tình huống này chưa từng xảy ra với cậu, nhưng ai biết được suốt 8 năm cô vắng mặt. Ở một nơi như thôn Dương Đầu, dù có phát bệnh, ông bà nội không ở nhà, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cuộc sống của mình. Là một người mẹ, cô nợ Áp Đảng quá nhiều. Kim Châu khoác áo khoác cho cô, ôm cô thật chặt, im lặng che chở cô. Diệu Nhiên trông mong nhìn cánh cửa phòng cấp cứu hộ, vừa mở ra đã đóng lại, có mấy nhóm người bị đẩy ra nhưng lại không có em trai cô bé. Một lúc sau, Tiểu Chu mới đưa điện thoại cho anh, ông chủ, Đào quản lý. Kim Châu ôm cô bằng một tay, nếu mày vừa muốn nói chuyện, bên trong chiếc điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc, lão nhị, Tiểu Đào nói Áp Đảng bị bệnh, bệnh có nghiêm trọng không? Đã đưa vào bệnh viện chưa? Anh bình tĩnh lại rồi nói, không có việc gì. À nha, không được, ta phải đi xem một chút. Nếu con dám bất cẩn, cho dù Tiểu Lâm có thể tha cho con, vậy mẹ cũng không tha cho con. Được rồi, đừng gây thêm phiền. Anh vừa dứt lời, cửa phòng cấp cứu liền mở ra, một chiếc giường bệnh được đẩy ra, Diệu Nhiên chạy tới, em tỉnh rồi. Tiểu Chu luống cuống tay chân nhận điện thoại anh dứt lên không trung. Áp Đảng mặc dù bị sốc phản vệ, nhưng may mắn là cậu không bị sốc nặng, trước thở oxy, coi như cứu giúp kịp thời, sức khỏe đã tốt, sau một thời gian truyền nước đã có thể mở mắt. Lâm Phượng Âm nắm lấy tay cậu, cảm giác được nhiệt độ tăng lên, cô kích động lệ nóng lưng tròng. Kim Châu nắm bàn tay còn lại, xoay người vừa muốn đi ra ngoài nhường chỗ cho hai mẹ con. Không ngờ bàn tay nhỏ nhắn đó lại nắm lấy ngón tay út của anh, chú. Cậu đang mỉm cười lấy lòng anh. Giống một con chó con, đáng thương ăn không đủ no bụng, sẽ chỉ giãy đuôi le lưỡi. Kim Châu dù có cứng lòng đến đâu cũng không thể từ chối, nên đành nắm tay lại dỗ nhẹ. Áp Đảng sau đó nhìn mẹ mình, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ, mẹ, mẹ khóc nhè rồi. Lâm Phượng Âm một bụng đau lòng nói ngạnh, một tiếng. Ngay trước nhiều người lạ mặt như vậy cậu không có ý tốt, cái gì gọi là khám phá không nói toạc, tiểu tử này một điểm ánh mắt cũng không có. Chàng trai nhỏ biết mình vì cái gì sinh bệnh không? Bác sĩ cố ý trêu chọc cậu, chính là ăn bừa đấy, về sau không được ăn tôm nữa. Áp Đảng tinh thần không tốt lắm, phản ứng chậm rãi, dâng. Ánh mắt không rời khỏi mẹ, hắc hắc, con cũng khóc. Cậu nhếch miệng, tuy giọng nói rất nhỏ nhưng mọi người đều biết cậu đang rất vui, con còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Còn chị nữa, sau này em sẽ không cướp của chị bất cứ thứ gì. Nước mắt Lâm Phượng Âm lại sắp rơi xuống, tên nhóc chết tiệt này thật sự có năng lực, một phút trước còn đang tức giận đến sắp chết, phút sau lại dỗ cô mềm lòng. Được rồi, dạy dỗ cũng không phải là lúc này, khi nào cậu khỏe lại đánh cho một trận, đánh cho tróc da thì thôi. Được rồi, nói ít vài câu, tiết kiệm chút sức lực. Ánh mắt của Áp Đảng lại rơi vào chú Kim, bên trong mắt cậu có một loại dư quang mà Lâm Phượng Âm chưa từng thấy trước đây. Buổi tối cô Chi thăm dò hỏi có muốn cô trông cậu hay không, tiểu tử thối liền nắm lấy tay Kim Châu lắc đầu, không cần, còn muốn chú. Dường như không chịu nổi sự thất vọng trên mặt mẹ, cậu nhanh chóng bù đắp, mẹ, mẹ nghỉ ngơi thật tốt đi, chú vẫn khỏe mạnh có thể chịu được. Được rồi, nếu có chuyện gì thì phải gọi cho tôi. Lâm Phượng Âm nói với Kim Châu, dịu nhiên, tôi sẽ đưa con bé đi cùng, anh yên tâm đi. Khách sạn ở ngay đối diện bệnh viện, rất gần, nếu Tiểu Chu không đặt trước thì bọn họ đã không đặt được phòng. Chàng trai trẻ làm việc rất chu đáo, căn phòng cậu đặt đối diện với phòng đơn của Áp Đảng, bất kể tầng nào hay cửa sổ, ngay khi kéo rèm là có thể nhìn thấy Kim Châu. Mặc dù ở giữa cách một con đường lớn, không nghe được đối phương nói gì, nhưng có thể nhìn thấy bọn họ vẫn luôn yên tâm. Lâm Phượng Âm không khỏi suy nghĩ, bên cạnh có một người trợ giúp đáng tin cậy như vậy thật tốt, nhớ cô, suy nghĩ cho cô. Đột nhiên, cô nghĩ đến Kim Châu luôn bận trước bận sau, cô không khỏi nhếch khóe miệng, anh chàng này so với Tiểu Chu còn chu đáo hơn, nói ít làm nhiều, thực sự là a người có tiền. Cô và Áp Đảng thật may mắn khi gặp được anh. Chương 67. Ngay cả bác sĩ cũng phải ngạc nhiên trước tốc độ hồi phục của Áp Đảng, đứa bé này sức khỏe thực sự rất tốt, ngủ một đêm người liền như không sao. Ai có thể nghĩ tới thời điểm đưa tới hôm qua còn bị sốc chứ? Áp Đảng cười toe toét, giống như một con khổng tước nhỏ kiêu hãnh, vậy cháu có thể về nhà được không? Sao thế, con muốn đi học sớm thế à? Đúng là một cậu bé ngoan. Lâm Phượng Âm khóe miệng giật giật. Quả nhiên vừa ra khỏi cổng bệnh viện, cậu đã nháo đói bụng muốn ăn mì nguội, tốt nhất là trộn thật nhiều thịt gà xé và cho thật nhiều ớt vào. Diệu Nhiên lập tức ngăn cản, không được em trai, bác sĩ nói mấy ngày nay dạ dày của em không cho phép em ăn uống bừa bãi. Áp Đảng thở dài, lùi lại mà cầu việc khác, được rồi, vậy mẹ mua cho con một cây súng đi, hôm qua con nhìn thấy nó ở cổng công viên, dài như vậy này. Cậu giang hai tay ra, còn có đạn giả, sưu sưu sưu bắn chim sẻ. Đây không tính là yêu cầu gì, ngay lúc Kim Châu đang định gật đầu, Lâm Phượng Âm phản đối, không được. Mẹ đã đồng ý là đợi đến kỳ thi cuối kỳ. Không thể để cho cậu có bệnh liền muốn đòi gì cũng được, nếm đến ngon ngọt về sau còn không phải là càng đòi sao. Trẻ nhỏ giả bệnh kêu khổ, nói không chừng vừa rồi chính là lấy lui làm tiếng. Kim Châu có lẽ cũng nghĩ đến điểm này, sờ sờ mũi, đến lúc đó tuy cháu lựa chọn. Áp Đảng vẻ mặt đau khổ, hừ, cậu chỉ muốn nó, mà muốn nó ngay bây giờ. nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của mẹ, không dám khóc lóc om sòm, chỉ buồn buồn không vui. Trở lại huyện Hồng Hưng, cậu vẫn còn tức giận. Ông Kim, bà Kim, Đại Long, Kim Sơn và cả Tiểu Đào trực tiếp đến gian đường để đón bọn họ. Mẹ nghe Tiểu Đào nói thằng bé ăn phải đồ ăn hỏng, ôi, cháu cái miệng nhỏ này, xem sau này còn có dám ăn bậy bạ không? Miệng thì nói lời giận dữ, nhưng hai tay lại ôm cậu trong ngực. Cậu bé 10 tuổi choai choai, lại tước mặt bao nhiêu người, cảm thấy không thoải mái, liền cúi xuống hai lần rồi bỏ chạy. Con không sao, chỉ là mẹ con keo kiệt. Là người keo kiệt, uống nước lạnh biến mà thành quỷ, sinh con trai sẽ chết. Bà nội nhìn xem, mẹ con chính là đánh con. Đánh cái miệng quả đen này. Lâm Phượng Âm thật cảm thấy mình một ngày nào đó sẽ bị cậu làm tức chết. Giáo dục con cái là việc của Tiểu Lâm, bà Kim chỉ là vui tươi hớn hở. Bà nhận thấy Tiểu Lâm nhìn con trai thứ hai của mình ánh mắt đã khác, nhiều một chút ôn nhu cùng tin cậy. Ngay cả áp đảng cũng chú dài chú ngắn dây quanh anh, cái này quạng qua khó khăn tình cảm chính là không giống. Sau khi xác nhận con trai không sao, Lâm Phượng Âm lập tức chạy đến cửa hàng. Chị về rồi à? Áp đảng thế nào rồi? Không sao chứ? Không có chuyện gì, làm sao? Chỉ có mình em sao? Hôm qua Diệu Nhiên không phải nói đã mời ba cô gái khác sao? Ở nhà họ có việc, em tự mình giải quyết được. Dù sao cửa ra vào cũng chỉ có một, bất luận ra vào đều phải đi qua quầy thu ngân. Hơn nữa, người ở thời đại này rất đơn giản, trong ruộng trộm điểm qua màu thấy nhiều, vào thành trộm đồ cũng rất ít. Có thể nói là gần như không có. Anh Đại Long và dì Kim cũng đến giúp em, còn cho em rất nhiều đồ ăn ngon. Khi nói về đồ ăn, cô ấy mỉm cười như một chú chuột hamster nhỏ hài lòng. Lâm Phượng Âm mỉm cười gật đầu, nhìn chung quanh, cô phát hiện quần áo trưng bày đã được thay hai lần, cô ngạc nhiên nói, hết hàng rồi à? Dân, hết hàng rồi. Chị ơi, chị mang thêm một lô áo chấm bi đó về nhé, có nhiều người hỏi mua quá. Kể từ khi Lâm Phượng Âm mặc chiếc áo sơ mi chấm bi trắng đen ra đường, cái này nguồn cung ở huyện Hồng Hưng đã không đủ. Nguyên nhân chủ yếu là vì trang phục thon gọn, không chọn người, còn tôn được dòng một. Chỉ cần ngẩng đầu ưỡn ngực liền từng cái tinh thần phong cách Tây, mua người tự nhiên nhiều. Cô đi đến nhà kho tạm thời bên cạnh xem xét, không những trống rỗng mà còn có đầy đủ hàng hóa. Ở đây chỉ trưng bày những mẫu bán chạy nhất, còn lại đều ở trong nhà kho chính thức trên lầu. Cái cơ thể nhỏ bé của cô ấy, đoán chừng phải mệt mỏi tan ra thành từng mảnh. Tiểu Lị lại hiểu lầm, vội vàng giải thích, chị yên tâm, em tuyệt đối không trì hoãn việc kinh doanh. Cũng không có tự mình chuyển, em là nhờ anh Tiểu Hút hàng xóm sang giúp đỡ, hôm qua anh nghỉ. Lâm Phượng Âm vui vẻ, anh chàng này vừa tốt nghiệp trường trung học, đang làm việc ở bệnh viện quận bên kia đường, được cô gái trẻ nhờ giúp đỡ, thật đúng là có thể làm. Nhưng cũng không thể để người ta làm không công, chờ buổi tối cậu ta tan tầm, liền cho đưa chút hoa quả đi. Không tính không biết, tính toán liền giật mình, cô mới không ở cửa hàng có một ngày. Thế mà doanh thu vẫn thu được một nửa so với lúc mới khai trương. Với lượng khách hàng và đơn đặt hàng như vậy, cô bé chắc hẳn đã kiệt sức. Thế mà cũng không oán giận, thật là một cô gái tốt. Lâm Phượng Âm xua tay, chị đang xem, lát nghỉ ngơi ăn trưa em liền về nhà nghỉ ngơi đi, chị sẽ tính là lương cả ngày cho em. Tiểu Lị xấu hổ cười, mẹ bảo em đừng vội về, nói ở chỗ này lúc nào chị cần người, thì em tùy thời có mặt. Lâm Phượng Âm dừng lại, em thực sự không muốn đi đến tỉnh Lị à? Không đi không đi, tại trong huyện tốt bao nhiêu, mỗi ngày có thể về nhà ăn đồ ngon, có quần áo mới để mặc. Mỗi lần có hàng mới, Lâm Phượng Âm đều cùng cô ấy mặc thử, còn tặng cho cô một vài bộ nếu cô ấy thích. Vậy nếu không em đến làm việc toàn thời gian ở cửa hàng chị đi. Cô bé đáng tin cậy như vậy, tay chân sạch sẽ, chăm chỉ lại có cái miệng ngọt. Luôn có thể tìm ra những góc độ khác nhau để dỗ dành khách hàng nguyện ý bỏ tiền. Được truyền cảm hứng từ Tiểu Chu, Lâm Phượng Âm cảm thấy đã đến lúc phải tìm người trợ giúp. Toàn thời gian là gì? Em làm việc hàng tháng, chị sẽ trả lương hàng tháng cho em, một tháng cho em nghỉ 4 ngày, 4 ngày đó vẫn trả lương như bình thường. Tiểu Lị hai mắt sáng ngời, em nguyện ý, em nguyện ý, em nguyện ý. Cứ như vậy cô ấy côm lấy cánh tay cô. Giờ em cũng là người nhận lương, có thể đưa tiền cho cha mẹ. Lâm Phượng Âm dở khóc dở cười, thật là một đứa trẻ, giống như Đại Long, đi làm phản ứng đầu tiên chính là có thể theo tháng giao tiền. Nếu không muốn đi đi về về, em có thể ở nhà chị, sẽ chuẩn bị cho em một phòng riêng. Việc này không phiền đến chị chứ, ngon ngoe muốn động. Sẽ không, dù sao nhà chị cũng có rất nhiều phòng trống, em chạy tới chạy lui cũng không an toàn. Việc tuyển dụng này nhanh chóng được xác nhận, cô đề nghị mức lương 50 tệ một tháng, cung cấp ăn, cung cấp ở. Ngoài định mức còn đưa thêm mấy bộ quần áo, có công việc tốt như vậy có đốt đèn lồng cũng khó tìm, nên cô ấy càng thêm cố gắng. Vẫn là không yên lòng, nửa đường Lâm Phượng Âm lại đi về nhà nhìn qua áp đảng một chuyến, tiểu tử thúi chơi mệt rồi ngủ ở nhà họ Kim, khuôn mặt hồng hào bóng loáng, trông nào giống người sinh bệnh. Vào buổi tối, bà Kim chuẩn bị bữa tối, liền sai Kim Châu mang sang. Áp đảng thế nào rồi? Không tái phát nữa chứ? Kim Châu lắc đầu, tỉnh dậy liền nhảy tựa như con khỉ, không phải đến trường làm cậu sướng đến phát rồ, còn cứng rắn ép Tiểu Đào dạy cậu lái xe. Cái gì? Nó lái xe? Các người sẽ không thật dạy thằng bé phải không? Kim Châu cao mày nói bậy. Lâm Phượng Âm thở phào nhẹ nhõm, cầm hộp cơm lên thì thấy chỉ đủ cho một người. Để cô ấy ăn, em cùng anh ra ngoài. Kim Châu dò xét một vòng bề ngoài, sau đó trầm ngâm nhìn thẳng lên tầng 4, như có điều suy nghĩ. Tiểu Lỵ cười đồng ý, được rồi, chị buổi tối không cần tới, em trông là được. Cô ấy nháy mắt, nhìn Kim Châu rồi lè lưỡi. Thoảng qua, thật không sợ bị giết sao? Lâm Phượng Âm bị đẩy ra cửa, phát hiện anh không lái xe, không về nhà à? Kim Châu cảm thấy mình không thể ngừng đẩy cô, cái từ nhà này khiến anh trong phút chốc cảm thấy ấm áp. Đi dạo một chút, em muốn ăn gì? Đây là không trở về nhà ăn, muốn hẹn hò chứ gì? Cô bỗng nhiên mong đợi, cùng người mình thích ở chung một chỗ, dù chỉ là bước đi trên đường cái, hay đi hóng gió, cũng đều là thấy vui. Lần này khác với lần trước, ở cùng một chỗ với Trương Văn Thuận, cô không hề có trông mong, ngay cả khi gặp bố mẹ anh ta, cô cũng không có cảm giác hồi hộp và ngượng ngùng của một nàng dâu xấu xí. Anh tự nhiên về phía bên trái của Lâm Phượng Âm, ở giữa chỉ cách nhau 2-3 cm. Trong mắt người khác, là một người nhà giàu mới nổi và một bà chủ quyến rũ, nên có tỷ lệ quay đầu rất cao. Lâm Phượng Âm không khỏi đắc ý, những người kia có mắt không biết kim khảm ngọc, người ta rõ ràng lớn lên đẹp trai, vậy mà chỉ nhìn thấy tiền của anh. Chỉ là, cô nhìn con đường ngày càng xa lạ, cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Đi đâu thế? Lại còn đi đến một ngôi làng. Đi gặp lại bạn cũ, gần quận Lỵ có một thôn làng tên là Cảnh Vệ Doanh, cửa thôn có một số ngôi nhà hoàng thổ cũ, những bức tường như sắp sụp đổ. Nghe nói nơi đây trước kia có một nhân vật quan trọng nào đó ở, được canh gác nghiêm ngặt, nên ngôi làng có tên như vậy. Tỉnh Thạch Lang đẹp nhất vào cuối thu, trên những cánh đồng lúa đã thu hoạch, chỉ còn sót lại những gốc rạ, gặp nước mưa xuống những cây con xanh non đang nảy mầm, nhìn giống như tranh sơn dầu đẹp. Nhà bạn của anh cách nơi ở cũ của người nổi tiếng 10 mét, trong sân có tường cao cổ kính, nhìn khá tương phản. Lão Kim đến rồi, tranh thủ thời gian tôi đợi cậu. Một người đàn ông trung niên cao lớn bước ra chào đón, trên người mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay in hoa, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng vàng to bằng ngón tay út. Ôi, đây là... Anh ta nhìn Lâm Phượng Âm tràn đầy dò xét. Đối tượng, Kim Châu bước tới 2 bước, thấy anh ta há to miệng, cười nhạo nói, chỉ cho phép các người kết hôn sao? Anh nắm lấy tay Lâm Phượng Âm rồi giới thiệu, đây là Lão Kiều, trước kia chạy máy móc. Lâm Phượng Âm mỉm cười rồi gật đầu, xin chào, anh Kiều. Ánh mắt cô lại không tự chủ được rơi vào những ngón tay to lớn và mập mạp của anh ta, được gắn chặt với 6 chiếc nhẫn lớn, một số màu vàng, xanh, đỏ, lam, trên cổ tay còn có cổ chuỗi hạt màu gỗ đàn hương, toàn thân toát một cổ mùi tiền. Cô thực sự không nhịn được cười. Lão Kiều là người cá tính, cố ý xua tay, em dâu đây là nhất định giống Lão Kim, chê ta một thân mùi tiền, chúng ta là người thô kịch, chơi không đến các người văn nhã các ngươi, dù sao thịt thì đeo. Lâm Phượng Âm ngượng ngùng mỉm cười, anh Kiều thật khiêm tốn, anh đúng là một người sảng khoái hiếm có. Khi bước vào nhà, cô vẫn thấy có khá nhiều người đến, thoạt nhìn có 7-8 cặp đôi, nam đều là kẻ có tiền. nữ không có chỗ nào mà không phải là tuổi trẻ xinh đẹp. Lâm Phượng âm thầm nghĩ, bọn họ có lẽ không một ai là vợ của họ. Cô cùng lão Kim cũng không phải. Quả nhiên đàn ông ăn uống chơi mạt chược, đàn bà nhanh chóng quen biết nhau. Đây là một nhà hàng tư nhân do gia đình lão Kiều mở, bình thường họ không tiếp đãi người lạ, khó trách cô ở huyện thành hơn một năm đều chưa nghe nói qua cái địa phương như thế. Một nhóm đàn ông đều là những người cùng đến từ tỉnh Thạch Lan và Sách Thành, có người mở nhà hàng, người làm sách báo, người bán ô tô, còn có ba người làm chủ mỏ than, chân chính là ông chủ than đá. Mấy cô gái nghe tin cô mở cửa hàng bán quần áo, nhiệt tình của họ giảm đi rất nhiều. Dù sao tất cả mọi người không có việc gì ăn ngon uống sướng hầu hạ đàn ông tốt là được, nhưng cô muốn tỏ ra độc lập, tự lực cánh sanh. Mấu chốt chỗ này cô lại là người xinh đẹp nhất, toàn thân toát ra nét nữ tính trưởng thành, nói không ghen ghét là giả. Nhưng Lâm Phượng Âm là ai cơ chứ? Một quá phụ bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình bằng cách bán hàng rong, còn sợ không ứng phó được với mấy con chim hoàng yến này sao? Chẳng bao lâu họ đã trở thành khách hàng của cửa hàng thời trang Phượng Âm. Sự thật sau đó chứng minh, một nhóm phu nhân không lo tiền bạc này đã nhanh chóng trở thành khách hàng trung thành của cô. Thế nào lão Kim, tới hay không? Có người đụng vào cánh tay Kim Châu. Không đi. Mấy người nhìn nhau nói, cuối tuần anh có thể làm gì? Có việc. Đám người nhìn Lâm Phượng Âm, lại nhìn anh, cười hắc hắc dài tiếng rồi dừng lại. Lâm Phượng Âm cảm thấy kỳ quái, vừa rồi cũng không nghe kỹ, nên trên đường về hỏi lại, anh thế mà lại nhướng mày hỏi, em không biết. Cô sao phải biết? Hôm nay chỉ là thứ hai, vẫn còn vài ngày nữa mới đến cuối tuần. Kim Châu hiển nhiên không muốn nói chuyện này với cô, em định dùng tầng trên như thế nào? Nói đến đây, mắt cô sáng lên. Được trải nghiệm một đêm ở khách sạn đã truyền cảm hứng cho cô. Vì việc kinh doanh của khách sạn đối diện bệnh viện thành phố rất tốt, nếu ở bệnh viện quận cũng mở một khách sạn thì kinh doanh chắc cũng không kém chứ. Phòng nhiều như vậy, ở trên lầu mở nhà hàng thì không thực tế, bán quần áo thì lại không dùng hết. Muốn làm thì làm lớn. Kim Châu không ngờ cô thế mà thực sự sẽ nghĩ đến điều tương tự như anh nghĩ. Anh nhướng mày rồi hỏi, thật sự nghĩ vậy à? Nói nhảm, nếu không phải không có tiền thì ngày mai tôi liền trang trí luôn. Trong lúc lơ đãng sóng mắt lưu chuyển, bị gió đêm thổi gương mặt xuân ý hòa thuận vui vẻ. Làm thế nào một người có thể quyến rũ như vậy? Giống như những chiếc lông vũ màu trắng, chúng nhẹ nhàng cọ vào chóp trái tim anh, khiến anh nhột nhột ngứa ngáy. Chương 68. Tại nhà họ Kim. Lão nhị làm sao không nói một tiếng, đến cùng là có ăn cơm không? Bà Kim đi tới cửa mấy lần, dương cổ nhìn. Kim Sơn dạy Diệu Nhiên luyện thư pháp hồi lâu, sau đó xoa cổ nói, mẹ cũng không ngại cổ đau à. Đi đi đi, nếu như con có bản lĩnh này, mẹ dù gãy cổ cũng đáng giá. Bà vừa dứt lời, cửa bên cạnh đã vang lên một tiếng, là giọng nói của Tiểu Lâm vang lên, cháu về rồi. Mọi người chú ý lắng nghe nửa ngày, lão nhị thế mà không rên một tiếng đã trở về. Đối mặt với bao nhiêu cặp mắt trong nhà, anh vẫn không thay đổi vẻ mặt nói, không xem tivi à. Bà Kim nhìn anh cười tủm tỉm, đã có thể dẫn người ra ngoài, xem ra chuyện tốt là ngày không xa rồi. Còn ăn chứ? Vẫn còn canh, còn có muốn ăn một chút không? Kim Châu lắc đầu, nhanh chóng trở về phòng, trong lòng kìm nén có chút khó chịu. Trong mấy ngày tới, Lâm Phượng Âm mời anh Lý và chị Dương đến kiểm tra giúp. Dưới sự hướng dẫn của họ, cô đã vẽ những bản vẽ đơn giản rồi lên kế hoạch cho mọi thứ cần phá bỏ và sửa chữa, từ đường nước, đường điện của công trình chính cho đến màu sắc của tường, mua giường cỡ bao nhiêu, nên lắp bao nhiêu lớp rèm. Khách sạn ở đối diện bệnh viện thành phố tốn 10 tệ 50 xu một đêm, cô cũng không yêu cầu cao. Ở chỗ này thu tầm 7-8 tệ là được rồi, với giá điện nước hiện tại, tiền phòng cơ hội chính là chỉ toàn thu nhập. So với việc bán quần áo, ở niên đại này ngành khách sạn thực sự có lợi nhuận cực lớn. Thật sự là chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta tâm động. Nhưng theo yêu cầu của cô, chi phí trang trí khách sạn ít nhất cần 6 vạn. Bây giờ cô vẫn nợ Kim Châu 6 vạn kèm theo lãi suất, tiền còn lại chỉ đủ tiền nhập hàng, hiện tại không thể bỏ ra 6 vạn, chính là tìm người để vay, cũng không thể vay một lúc nhiều như vậy. Không phải cô không nghĩ đến việc vay tiền Kim Châu, nhưng đều nói có vay có trả lại mượn không khó, cô thực sự không thể mở miệng khi chưa trả được tiền thế chấp trước đó. Biết rõ người đó thích mình, còn không kiên nể gì cả dở công phu sư tử ngoạm, cô cảm thấy có chút khốn kiếp. Quên đi, Lâm Phượng Âm lắc đầu. Có Tiểu Lỵ trông coi cửa hàng, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô chỉ cần làm công việc thu ngân và bổ sung hàng hóa là được. Thời gian rảnh rỗi cô còn có thể đọc sách một lúc, nghe chuyện phiếm cảo khách hàng trong huyện Hồng Hưng. Đã nghe nói gì chưa? Gần đây các ngân hàng đã nhận tiền gửi, nên lãi suất đã tăng lên đấy. Thật sao? Nhưng tôi không nghe gia đình nói lãi suất cho vay đã giảm. Chúng ta tiết kiệm nhiều tiền như vậy chẳng phải chỉ để kiếm tiền cho họ thôi sao? Đi đi đi, bà thì hiểu gì, dù sao nhà người ta có gì kia làm ở cục tài chính, có phương pháp đúng không? Một nhóm phụ nữ cười hì hì nói chuyện, từ văn kiện quốc gia đến chuyện nhỏ trong nhà, Lâm Phượng Âm lỗ tai đều đầy. Bình thường cô sẽ quên chuyện đó nhưng nghe đến lãi suất cho vay đã giảm. Đối với cô lúc này, đó chắc chắn là một tin vui. Cô đi ra khỏi cửa, cô đi bộ mà cơ hồ tốc độ gần như phi mã đến ngân hàng. Bởi vì cô ấy thường xuyên đến gửi tiền mặt nên các nhân viên đều nhận ra cô ấy. Tiểu Lâm tới đấy à? Dân, các chị bây giờ vay tiền tính lãi vay như thế nào? Hai người phụ nữ trung niên nhìn nhau rồi hỏi, em muốn vay tiền sao? Trong mắt họ dường như có một ngọn lửa nhỏ. Lâm Phượng Âm cười hắc hắc, nói với người phụ nữ thường xuyên giúp cô gửi tiền, chị thật có con mắt tinh tường. Đầu những năm 1990, do được hỗ trợ mạnh mẽ từ các chính sách quốc gia, các công ty tư nhân ở nhiều ngành nghề mọc lên như nấm sau mưa. Người muốn vay tiền thường phải xếp hàng dài, có khi một hai tháng cũng không đến lượt, lại thêm quá trình phê duyệt, cho đến khi nhận được tiền sẽ mất vài tháng. Đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Lâm Phượng Âm miệng nói trơn tru hơn dầu, mà cô sẵn sàng mạo hiểm. Cô đưa cho mỗi người một thẻ VIP của cửa hàng thời trang, liền hỏi thăm được rõ ràng. Cô đứng tên hai bất động sản, ngân hàng cũng không biết căn nhà ở ngõ Đồng Tiền cô vẫn chưa trả hết, chỉ cần Kim Châu không nói. Có trời biết đất biết và họ biết thôi, nên cô hoàn toàn có thể dùng chúng làm tài sản thế chấp. Dựa trên việc định giá tài sản, cô chỉ ít cho thể vay bảy dạng hai. Cái này làm cô vui như điên. Hóa ra việc vay vốn ngân hàng dễ dàng đến vậy. Mà lãi suất cũng không cao, gần bằng số tiền nợ Kim Châu. Mấu chốt là, thiếu tiền ngân hàng cô sẽ không cần phải mất tự nhiên, đến kỳ hạn cùng lắm là trả tiền lãi. Nhưng nếu cô nợ tiền Kim Châu thì lại khác, một ngày không trả cô đều cảm thấy là chiếm tiện nghi của người ta. Lòng tự trọng luôn dày dò tâm hồn cô, chẳng phải chỉ dựa vào việc người khác để thích mình sao? Sợ đêm dài lắm mộng, ngay chiều hôm đó cô mang hai tờ giấy chứng nhận bất động sản đến ngân hàng, lại đưa một món quà nhỏ cho lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt. Sự việc đã được giải quyết ổn thỏa. Để nhanh chóng được giải ngân, chờ bọn họ tan làm cô lại mời tất cả nhân viên ra nhà hàng dùng bữa thật ngon. Quay đầu lại liên hệ với đội kỹ thuật trang trí, bên phòng cháy chữa cháy cũng phê duyệt. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Cuối cùng, qua hết một dòng cuối cùng, tin giải ngân tiền đến lúc trong lòng cô đang nóng như lửa đốt. Chị Dương rất ngạc nhiên khi khoản vay của cô được xử lý nhanh chóng đến vậy. Chỉ hơn một tuần lễ đã nhận được, bọn họ năm đó vay tiền, phải đợi tới 3 tháng. Lâm Phượng Âm chỉ cười không nói gì, cảm ơn chính sách trả lãi và hai căn nhà của cô. Ngôi nhà các phòng ban đầu rất rộng, mỗi phòng rộng hơn 40-50 m², cô liền chia căn phòng lớn thành 2 hoặc thậm chí 3 phòng nhỏ. Ngoài ra còn có phòng bảo vệ, phòng vệ sinh, phòng dụng cụ, quầy lễ tân và kho chứa đồ bên ngoài, tổng có 42 phòng trống. Mặc dù cô thực hiện một kế hoạch đơn giản, nhưng đối với người ngoài ngoài nghề thì khó khăn, nghĩ đông nghĩ tây không ra. Lâm Phượng Âm liền cắn răng thuê một nhà thiết kế từ tỉnh lỵ, thiết kế lật đổ mọi thứ từ đèn trần đến thiết bị vệ sinh sàn khô đều làm lại. Thời điểm cô có được thứ có thể thực sự được coi là bản vẽ thiết kế, cô đã quá mệt mỏi không còn sức để nói chuyện. Ban ngày cô tự mình mua hết vật liệu trang trí, ban đêm còn phải khêu đền thay đổi bản vẽ và kiểm tra thông tin. Cô tự nghĩ, thi đại học cũng không mệt như vậy. Tiểu Lâm uống chút canh hạt sen, dưỡng tâm an thần. Nhờ mấy món canh bổ dưỡng của bà Kim, mặc dù bận bịu mệt mỏi, nhưng thể trọng không giảm sút. Cảm ơn dì đi ngủ đi, ngày mai dì còn phải vất vả nấu ăn cho cả nhà đấy. Không mệt, nấu chút đồ ăn thì có gì mà mệt. Bởi vì quá bận rộn, nhà họ Hướng bên này cơ bản đóng băng, cô Hướng chỗ bà Kim đưa chút tiền sinh hoạt, về nhà là có thể ăn đồ ăn làm sẵn mỗi ngày. Vừa dặn là người già trong nhà cũng có việc làm, mỗi ngày đi mua đồ ăn cùng nấu nướng, nên tinh thần so với việc cả ngày nhàn rỗi tốt hơn nhiều. Mỗi ngày đều cùng họ ăn cơm cùng nhau. Mặc dù nhà họ Kim kín tiếng, nhưng trên đời không có bức tường nào kín gió cả. Không lâu sau cả thôn đều biết cô có quan hệ tình cảm với ông chủ Kim. Ban đầu, những người quá vợ là tâm điểm chú ý, nhưng giờ đây họ đã trở thành nhân vật được săn đón trong làng. Mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau ở cổng thôn, dù cách nhau 3 mét, tin tức cũng nhanh chóng lan truyền khắp thôn, khiến người ta dở khóc dở cười. Cái gì mà ôm cô, hôn miệng rồi sờ mông lại cả ngực. Chỉ có việc bọn họ nghĩ không ra, chứ không có gì mà dân làng không thể nói. Mấy ngày trước Lâm Phượng Âm thật sự tức giận không nhịn nổi, mới cùng với người phụ nữ lắm chuyện cãi nhau một trận, nói rằng gương mặt là cha mẹ cho mà lại để hàng xóm phải góp ý tới. Rồi là người đàn ông của cô cho cô tiền tiêu xài, và miệng độc như vậy, nên đàn ông trong thôn đều mắc bệnh tiểu đường. Chợt nghe xong giống như không liên quan nhau, tỉ mỉ nghĩ lại, ta nhổ vào. Đều là những lời nói thô tục không muốn mặc nhất trên đời, nhưng vấn đề là cô không hề dùng một chữ chửi bới nào. Là có người giật dây Trương Xuân Hoa. Định tính toán cô sao, cô rất nghiêm túc trong việc hẹn hò. Đừng nghĩ rằng ai cũng có suy nghĩ giống mình, trong đầu tất cả đều là phân. Dựa vào tuyệt kỹ mắng chửi người ăn mặn vốn không kỵ, Lâm Phượng Âm một lần nữa trở nên nổi tiếng với kỹ năng mắng mỏ không kiểm duyệt, khiến tất cả những người phụ nữ muốn tìm áp đảng và dịu nhiên nói luyên thuyên đều đánh trong lui quân. Dù sao, cô không chỉ vô liêm sỉ, mà còn có sự hậu thuẫn của một người mới giàu có. Mắng thì mắng, nhưng đánh lại họ cũng không dám đánh. Tốt nhất là đừng chọc tức cô. Đương nhiên, khi hai nhà cùng nhau ăn cơm, Đại Long cũng có thể giải thoát công việc nhà, có thể giúp đỡ Tiểu Lỵ trông coi cửa hàng, một tới hai đi, tính cách sáng sủa không ít. Đây coi như là chỗ tốt rõ ràng nhất. Lâm Phượng Âm mặc dù chưa trắng trợn quảng cáo, nhưng lại dành cả ngày để trang trí, chẳng bao lâu cả quận đều biết cô sắp mở khách sạn. Có hai loại phòng, phòng đơn nhỏ và phòng đôi lớn, chủ yếu là nhỏ gọn, tiện nghi. Còn có phòng hạng thương gia hay phòng hạng sang thì cô thấy không cần thiết. Do đặc điểm vị trí, địa điểm nên đối tượng khách hàng chủ yếu là bệnh nhân bệnh viện có triệu chứng nhẹ và người nhà trong thôn đến đây, nên không cần cao sang, đẳng cấp, miễn là có thể ở được thoải mái dễ chịu, chỉ cần có thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản lâm thời ở lại là được. Công trình đội bên trong có người quen, hiệu suất cao, dùng tài liệu cũng là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, 38 ngày phòng ở liền rực rỡ hẳn lên. Mở cửa ra, cửa sổ liền sáng sủa sạch sẽ. Giấy dán tường màu be, sàn gạch đỏ, giường lớn 1,8 mét, bàn làm việc cỡ vừa phải cạnh cửa sổ, được trang bị đèn bàn trang điểm đơn giản và gương ở cuối giường. Phòng tắm được trang bị bồn cầu ngồi xả nước, có vòi sen tắm, một đôi dép, một chậu rửa mặt, nước nóng lạnh suốt cả ngày. Đây chính là khách phòng tiêu chuẩn thấp nhất. Về phần khăn mặt và khăn tắm, Lâm Phượng Âm ở khách sạn chưa bao giờ dùng đến, cho nên cô căn bản không sắm. Quầy lễ tân chuẩn bị một số vật dụng dùng một lần mà khách có thể mua, sử dụng không hết còn có thể mang về nhà. Một mình cô và Tiểu Lỵ không có thời gian vệ sinh cọ rửa, nên chỉ có thể tận lực giảm bớt lượng công việc. Đồng thời, nếu biết những đồ dùng vệ sinh này đã được bệnh nhân sử dụng qua, hầu hết người thuê phòng sẽ cảm thấy khó chịu, cho nên dứt khoát không chuẩn bị, một người một đổi. Khi đặt tên cho khách sạn, vì đã có thương hiệu Phượng Âm, nên cô đặt tên luôn là khách sạn Phượng Âm. Trang trí xong cũng chưa vội mở cửa kinh doanh, cô trước để thông gió trong một tháng. Nhưng chỉ cần tin tức được tung ra, tờ rơi được phát đi, cô tin rằng ít nhất danh tiếng của mình sẽ bay xa. Mẹ ơi, hôm nay mẹ vẫn phải đi làm à? Đi chứ, con ở nhà làm bài tập, giữa chừng mẹ sẽ quay lại kiểm tra. Không cho phép ham chơi. Cô vội vàng tính sổ sách, nhớ tới cái gì, bỗng nhiên cảnh giác, sao con lại hỏi vậy? Kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, tiểu tử nghịch ngợm này sẽ không nảy ra ý xấu gì chứ? Áp đảng bẹp miệng nói, tối nay thì sao, mấy giờ mẹ về? Còn tùy vào tình hình, chờ mẹ làm xong khẳng định sẽ về. Ánh sáng trong mắt áp đảng dần dần nhạt đi, thật chán. Lâm Phượng Âm nhìn thoáng qua, nói, đừng nói nhảm nữa, lề là lề mề, cuối tuần nào con không chỉ nghĩ đến việc làm xong bài tập trước khi đi ngủ. Áp Đảng hừ một tiếng đột nhiên ngồi xuống ghế sofa, ấn lò xo phát ra tiếng cạch cạch, dang rộng tay chân, ngửa mặt lên trời như cá chết thở dài, chán quá. Lâm Phượng Âm lườm cậu một cái, cô còn đang bận nghĩ xem nên mời ai khai trương khách sạn, nên không có thời gian để ý đến tâm trạng nhỏ của cậu. Thằng nhĩ này từ khi hết bệnh đột nhiên mối quan hệ với Kim Châu phát triển nhảy giọt, cậu có tâm sự gì đều nói với anh, cô làm mẹ ngược lại chỉ có thể đứng bên cạnh. Có chút vui mừng, lại có chút thất vọng. Khi đến cửa hàng, cô kiểm tra điều kiện thông gió ở tầng trên và tầng dưới, trầm tĩnh lại mới bỗng nhiên cảm giác ra không thích hợp. Sự mất mát của đứa trẻ rất rõ ràng, giống như là điều gì cậu mong chờ từ lâu, rồi bị một người rất quan trọng lãng quên. Hoan nghênh đến, ông chủ Kim. Đối với cả Lắm Tiểu Lỵ, Kim Châu thậm chí không thèm liếc nhìn, liền đi thẳng đến quầy thu ngân, em vẫn chưa tan làm à. Mới có 5 giờ, để ăn tối vẫn còn sớm. Cô lại bấm máy tính xem ngày 10 tháng sau cô phải trả cho anh và ngân hàng bao nhiêu tiền. Kim Châu cau mày, lặng lẽ nhìn cô trong 2 giây. Nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe vừa rồi của Áp Đảng, anh đột nhiên cầm lấy chiếc máy tính bằng bàn tay to lớn rồi nói, em không biết hôm nay là ngày gì à? Lâm Phượng Âm ngẩng đầu, câu nói này rất quen thuộc, thời điểm tháng trước đi cùng anh gặp bạn cũng hỏi qua câu này. Nhìn thấy cô cau mày, Kim Châu cũng nói không lên chỗ nào không thoải mái, trong đầu tất cả là đôi mắt nhỏ của một con chó con Áp Đảng. Đêm đó trông trên giường bệnh cùng cậu, cậu bé đã nắm lấy bàn tay to lớn của anh, thận trọng nói, chú có thể đáp ứng với cháu một chuyện được không? Đừng nói là một chuyện, chính là 1000 đến 1 vạn anh cũng sẽ đồng ý. Cháu muốn tổ chức sinh nhật. Trước đây trong thôn không ai muốn tổ chức sinh nhật cho con mình, nhưng từ năm ngoái lên huyện thành, biết các bạn cùng lớp hàng năm có thể tổ chức sinh nhật một lần, được ăn đồ ngon, còn được nhận quà, mà ngày đó bất kể làm việc gì cũng sẽ không bị mắng hay bị đập. Cậu thật hâm mộ. Người khác thì được viết văn chúc mừng sinh nhật, còn cậu chỉ có thể giúp mẹ làm việc, giúp bà làm việc, giúp ông nội làm việc. Cậu chỉ muốn có một ngày sinh nhật không phải đi làm hay bị mắng. Chương 69. Lâm Phượng Âm không ngờ con trai cô tức giận là vì việc này, cô không ngừng tự trách mình. Những năm đầu, mỗi lần sinh nhật con, cô còn khổ sở mấy ngày, vì không thể về nhà chồng, kia không gặp thì tâm liền không đau. Nhưng sau này, khi hệ thống bắt cóc cô thường xuyên phải làm những việc trái với lòng mình, hầu như ngày nào cô cũng sống trong đau khổ. Con cái đã lớn, mà chúng cũng chưa từng nhắc đến ngày sinh nhật của mình, nên cô đương nhiên quên mất. Đời này trùng sinh trở về, người còn trẻ, nhưng suy nghĩ bên trong cô vẫn dừng lại thời điểm Áp Đảng là người trưởng thành. Là cô sơ sót. Nhắc đến hệ thống, kể từ lần cô nhập viện vì đau đớn, thứ chết tiệt đó dường như đã biến mất từ lâu. Không phải là đã buông tha cô rồi chứ? Cô thầm mừng, tốt nhất đừng bao giờ tìm cô gây phiền phức nữa. Làm sao? Lâm Phượng Âm bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, sao anh không nhắc nhở em trước? Kim Châu sửng sốt, anh làm sao anh biết trên đời có bà mẹ còn không thể nhớ được ngày sinh nhật của con mình? Thấy cô ấy thực sự áy náy ăn năn còn tự trách, anh tạm thời không so đo với cô, còn việc có tha thứ cho cô hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Áp Đảng. Em nên tặng quà gì cho nó đây? Cô tự nhủ, thằng nhóc này chỉ muốn có một khẩu súng, nhưng bây giờ trời đã gần tối, đi vào thành phố cũng mua không được. Sớm biết cách sinh nhật cậu không xa, lúc ấy nên lặng lẽ mua về. Tặng sách chắc chắn nó sẽ không vui, cũng không vội mua quần áo mới. Nó năm nay lớn nhanh quá, quần áo mua năm ngoái đều quá ngắn. Thật sự khó nha. Kim Châu lông mày càng nhíu chặt hơn, anh thật sự không đành lòng nghe những suy nghĩ vô ích của cô. Quả quyết nói, anh nhờ Tiểu Đào mua súng, chờ lát nữa sẽ nói là em mua, để cho cậu một niềm vui bất ngờ. Như vậy sao được, đây chính là tâm ý của anh. Dù mượn qua hiến Phật cũng không phải là cách như vậy. Kim Châu chê cô dài dòng nói, đi thôi. Bọn họ vừa vào cửa, Áp Đảng đang chăm chú nhìn vào thư viện, không giống bình thường thấy cửa mở cậu sẽ chạy đến hỏi lung tung này kia. Lâm Phượng Âm thật đúng là không quen. Còn xem tivi, con không biết phải giúp bà kia mà. Đôi mắt của Áp Đảng vẫn dán vào thư viện, chỉ phát ra một tiếng hừ. đây là loại thái độ gì? Lâm Phượng Âm biết mình đuối lý, không thể tức giận nên nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu. Từ hôm nay trở đi, con phải ăn đồ ăn của trẻ 11 tuổi. Chân chính là một đứa trẻ lớn tuổi, không thể trơ mắt nhìn xem bà nội khổ cực như vậy đúng hay không? Lông mi của Áp Đảng run lên, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Lâm Phượng Âm trong lòng cười thầm, tiểu gia quả còn giả dờ, để xem cậu có thể kiên trì được bao lâu. Ai nha, thế là con giờ đã hơn 10 tuổi, ở lớp chính là anh lớn tuổi nhất, là anh của các bạn, nên con phải nghe lời giáo viên, ở lớp không được nói chuyện hay ăn vặt trong lớp. Không có, con đã không nói chuyện từ lâu rồi, Hồ Gia Giao không cho con nói chuyện. Cậu biểu môi, nghĩ đến người bạn cùng bàn là thành viên ủy ban học tập, trước ngực còn đeo khăn quàng đỏ phấp phới, trong lòng tràn đầy không phục. Vì, Lâm Phượng Âm cười lớn, ôm chặt cậu, cuối cùng con cũng nói chuyện với mẹ rồi à. Áp Đảng không được tự nhiên uốn éo người. Thằng ngốc, mẹ không phải cố ý không tổ chức sinh nhật cho con, là do gần đây mẹ bận quá, đầu mụ mị nên quên mất. Mẹ xin lỗi con, thật xin lỗi, về sau mỗi một năm đều tổ chức sinh nhật cho con được không? Thay vì nói dối cậu, cô thà nói sự thật còn hơn. Áp Đảng chớp mắt, thật sao? Mẹ đã bao giờ nói chuyện mà tính toán chưa? Áp Đảng ngẫm nghĩ thì đúng là như vậy, liền nói, vậy mẹ trước mua cho con một khẩu súng. Con muốn loại to nhất và dài nhất, con phải cần 3 hộp đạn. Lâm Phượng Âm cười tủm tỉm, tại trên lưng cậu đẩy một cái, con trước về phòng nhìn đi. 3 phút sau, cậu ôm một chiếc hộp cao bằng nửa người, kích động nhảy lò cò, vui mừng đến mức nói năng lộn xộn. Mẹ, mẹ mua thật đấy à, đó là khẩu súng trường mà con muốn nhất. Mẹ, mẹ thật hiểu con, giống như con Dung ở trong bụng con vậy. Lâm Phượng Âm nhìn về phía con Dung trong miệng Áp Đảng, cảm ơn anh. Kim Châu sờ mũi nói, lát nữa hẳn chơi, giờ chúng ta ăn cơm trước đi. Hôm nay tất cả mọi người kết thúc công việc sớm, Đại Long mua một chiếc bánh gato lớn, Kim Sơn và Tiểu Đào mua cho một chiếc xe đạp. Vợ chồng già làm cho cậu món ăn yêu thích, Diệu Nhiên thì thở hổn hển mang theo một chiếc hộp bìa cứng. Chị, đây là cái gì? Chiếc hộp vẫn chuyển động, bên trong còn có tiếng sột soạt. Em tự mình xem đi, cô bé thần bí nói. Cậu miễn cưỡng đặt một đống đồ chơi xuống, không kịp chờ đợi mở ra cái nắp. À, kêu một tiếng. Một con chó lông xù thò đầu ra, rụt rè nhìn căn phòng đầy người, gâu gâu. Áp Đảng một tay ôm nó ra, đó là một chú chó con màu vàng, với bộ lông rất mềm mại, chỉ có miệng và mũi là màu đen. Chị, từ đâu mà có con chó con vậy? Bạn học của chị có chó mẹ sinh, chị đoán là em trai sẽ thích nó. Còn không phải sao, còn ôm nó trong lòng như bảo bối. Tiểu Đào sờ thêm mấy lần nữa cậu liền không vui. Chú Đào, đừng xoa đầu nó, sẽ bị hói đấy. Mọi người bật cười ha ha, BF Kim nói cậu bé biết quan tâm như vậy, sau này nhất định sẽ có lương tâm trong sáng, trêu đến ông Kim gật đầu liên tục, dường như có ý nghĩa rất lớn. Lâm Phượng Âm xấu hổ nhìn bọn họ, cố ý đổi chủ đề, vậy thì đặt tên cho nó đi, về sau còn biết mà gọi tên. Áp Đảng háo hức muốn thử, nào là tiểu mễ tia chớp, cậu đã chiếm được ánh mắt ghen tị của bạn bè, lần cậu cũng muốn một cái tên hoành tráng. Chú đặt đi. Kim Châu sửng sốt, không ngờ được cậu lại tin tưởng mình như vậy, liền không chút do dự nói, Hà Mễ. Hà Mễ có nghĩa là tôm gạo nhé. Tôm gạo, không ấn uy phong chút nào. Áp Đảng biểu môi. Lâm Phượng Âm ngay lập tức hiểu ý Kim Châu, xoa đầu con chó, đây là một lời cảnh báo cho con, đừng bao giờ ăn tôm. Tốt nhất là không nên chạm vào hải sản, loại kia kinh tâm động phách cô không muốn lại trải nghiệm. Áp Đảng ban đầu không thích ăn cá tôm, nên cậu sẵn sàng đồng ý, được rồi, Tiểu Hà Mễ, từ giờ đây sẽ là tên của em, chính chú đã đặt nó cho em, rất lợi hại. Hà Mễ cơ linh liếm liếm ngón tay của cậu rồi sủa, gâu gâu. Rõ ràng, vấn đề của cậu vẫn chưa kết thúc. Một mặt một tay, một mặt cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lâm Phượng Ớ, lát nữa con có thể mời bạn cùng lớp của anh ăn bánh được không? Con đã ăn bánh của người khác rồi. Cậu sợ cô không đồng ý nên mới cụ thể nói, chú cũng đồng ý rồi. Kim Châu lần nữa lại sờ mũi, đứa bé lại dám dụi dụi vào người mẹ lần nữa. Được rồi, ăn nhanh đi. Tuy nhiên, cô không ngờ người được gọi là bạn cùng lớp của áp đảng thực ra lại là một đội quân bạn học, thậm chí còn có một số nam sinh ở lớp bên cạnh. Chiếc bánh mặc dù không nhỏ nhưng không thể chia cho 40 đứa trẻ. Đứa trẻ này không nói rõ trước đó, chẳng nhẽ cô lại là loại người keo kiệt như vậy sao? Áp đảng tuy nghịch ngợm, nhưng cũng chưa bao giờ mắc lỗi cơ bản nào. Cậu là anh cả trong lớp và cũng là thành viên ủy ban thể thao. Tính tình thẳng thắn, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nên mọi người đều yêu thích cũng là hợp tình hợp lý. Mọi người vì mặt mũi của cậu, là người mẹ cũng nên cho con trai mình thể diện. Lâm Phượng Âm đang lo lắng không biết mua đồ ăn vặt ở đâu để chống lúng túng. Tiểu Đào đã mời ông chủ quán thịt nướng cùng với ba học trò trẻ tuổi mang theo hàng chục cân đùi gà, cánh gà, đủ nguyên liệu cho 50-60 người, được tổ chức trong sân nhà họ Hướng. Trẻ con nhân duyên tốt thật, mở rộng cái bụng là có thể ăn, trong bếp không còn đủ nữa. Bà Kim càng ngày càng thích nhìn áp đảng ăn. Ngay cả Lâm Phượng Âm không có ý tứ. Bọn trẻ vừa ngửi thấy mùi thịt nướng đều vui mừng nói, Hướng áp đảng, mẹ của cậu thật tốt bụng. Hướng áp đảng, cậu thật hạnh phúc. Hướng áp đảng, mình muốn làm con của mẹ cậu. Ai nha, tại sao cậu lại đánh mình? Mấy cái nam sinh cười toe toét rùm beng, các cô gái ngay từ đầu vẫn rất ngượng ngùng. Về sau gặp mẹ của Hướng áp đảng thì thực sự rất nhiệt tình, cô cho các cô bé những quả nho thơm ngon, thạch ngon và kẹo bơ cứng ngon. Ai nha, không được, nếu mấy cô bé cũng muốn làm con cô thì làm sao bây giờ? 2 giờ sau, Tiểu Đào mua 3 chiếc bánh lớn, các bạn cùng lớp cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật, còn yêu cầu cậu nhắm mắt lại rồi ước điều gì đó. Dưới ánh nến, cậu thực sự trở thành một trong hàng nghìn đứa trẻ hạnh phúc trên đời. Hàng mi dài khẽ rung rung động, giống như 2 cánh bướm, mang theo vẻ đẹp không có gì sánh kịp, đi vào trái tim tất cả mọi người bên trong. Sau khi ăn thịt nướng và đồ ăn nhẹ, bọn trẻ đã lâu không ăn được bánh gato, nên Lâm Phượng Âm nhất quyết muốn cắt thành từng miếng nhỏ để bọn trẻ mang phần về. Cũng coi như là tâm ý. Cũng may trường tiểu học cách không xa, người lớn đưa đi, không đến 10 giờ là đã đưa hết về nhà. Sinh nhật 10 tuổi của áp đảng chắc chắn sẽ là một ngày khó quên. Vào ngày này, cậu lần đầu tiên tổ chức sinh nhật, lần đầu tiên nhận được món đồ chơi cậu thích nhất, lần đầu tiên được nuôi một chú chó, lần đầu tiên được bạn cùng lớp đến làm khách. Và ước mơ của cậu đã thành hiện thực đối với lần đầu tiên. Nháo đến hơn 11 giờ, cậu cũng không muốn lên giường đi ngủ. Dù sao hôm nay là thứ bảy, hôm sau Lâm Phượng Âm cũng không nói gì với cậu, thu thập xong canh thừa thịt nguội, cô đi trả lại cây chổi bên cạnh. Đôi vợ chồng già nhà họ Kim đã đi ngủ rồi, người ra mở cửa là Kim Châu, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay cỡ lớn màu trắng. Ai, tôi để ở cửa sao, nếu ngày mai dì Tim không thấy thì anh hãy nói với dì một tiếng. Người đàn ông từ chối cho ý kiến. Đặt chổi xuống, cô cũng không muốn rời đi ngay. Từ hôm nay trở đi, cô đã tin lời anh nói coi như con ruột không chỉ là nói suông, mà là điều anh thực sự có thể làm. Thậm chí, anh đối với áp đảng còn sâu sắc hơn cô tưởng tượng. Cô không thể nói cụ thể là hợp chỗ nào, nhưng cô chính là có dự cảm, nếu áp đảng được đích thân anh dạy dỗ, về sau nhất định có thể thành tài. Lâm Phượng Âm nhìn xung quanh, thấy không có ai ở đó. Cô ôm lấy eo anh rồi nói, cảm ơn anh. Thân thể người đàn ông cứng đờ, ngẩn người, dỗ dỗ bả vai cô, không dám ôm lưng cô, sợ mình không nhịn nổi. Kim Châu, người đàn ông giật mình, đây là lần thứ 2 cô gọi cho anh. Kim Châu, Kim Châu, em thích anh. Tay của người đàn ông run lên 2 cái, cái gì? Lâm Phượng Âm kiễn chân, ghé sát vào tai anh nói, em thích anh, Kim Châu. Bởi vì anh là người đàn ông nam tính nhất mà cô từng gặp. Để nghe rõ lời cô nói, anh nghiêng người rất gần, gần đến mức bờ môi Lâm Phượng Âm vô tình chạm vào dái tai dày của anh. Anh rõ ràng là một người lạnh lùng và vô cảm như vậy, nhưng tại sao anh lại có dái tai nhân hậu đến thế? Thậm chí cô có thể nhìn thấy rõ ràng những sợi lông trên đó, chúng mỏng tinh tế và mềm mại. Giống như trái đào xanh đầu hè, chua chát mà thanh khiết. Lâm Phượng Âm nhịn không được, muốn nếm thử tư vị quả đào xanh, liền dùng răng nhẹ nhàng mài mài, trong nháy mắt nhận ra toàn bộ máu trong cơ thể đều đang dồn về đó, mặt đỏ bừng không nói nên lời. Cô co cẳng muốn chạy, nhưng đã quá muộn. Bà Kim dựng lỗ tai lên nghe, tuy đã lớn tuổi, nhưng phàm là trong sân gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi lỗ tai của bà. Nhưng xem ra chuyện tốt không xa rồi. Ông già bên cạnh đã ngủ say còn ngáy rất to. Nghiệp chướng nha, bà thế mà lại là vui mừng lại là thẹn thùng, kéo chăn lên che, không ngại đạp chiếc ghế bên giường, làm ấm chén nước trên đó rơi dở xuống đất. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng cốc nước dở trên mặt đất dường như đặc biệt đột ngột. Hai người đứng sau cánh cửa liền dừng lại, tim đập như sấm sét. Người đàn ông hít sâu dài hơi, đè nén sự thân thể đang xao động, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi, lấy anh nhé. Lâm Phượng Âm hít sâu một hơi, đây đã là lần thứ hai. Sao anh có thể luôn miệng nói như vậy, chẳng một chút trang trọng gì cả. Lão tử nhịn muốn chết rồi. Lâm Phượng Âm trên mặt chững chạc đàng hoàng, thầm nghĩ, cũng vậy. Kim Châu hung ác cắn một cái nói, cho cái lời chắc chắn. Chờ, chữ vừa ra khỏi miệng, cảm giác được anh khó chịu, lập tức đổi giọng, em phải thương lượng với áp đảng, còn bà nội của nó bên kia nữa. Ai? Hiện còn một kẻ gây rối khác, hướng Đông Mai, bọn họ làm sao có thể dễ dàng cho cô tái hôn? Ôi, giờ cô đã là một cây tiền sống sờ sờ. Sắc mặt Kim Châu dịu lại, em cho rằng anh chết rồi sao? Anh đang nói bậy cái gì vậy? Em phải giữ thể diện cho áp đảng chứ. Giống như bây giờ an bài trong thôn, song phương lẫn nhau không trêu chọc, đã là tốt nhất cục diện. Nhưng một khi biết được cô sắp tái hôn, ba người này không đem trời quấy lật là tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhưng Lâm Phượng Âm tuyệt đối nghĩ không ra, ngày thứ hai còn bất ngờ hơn, càng không tưởng tượng được phiền phức lặng yên ập đến. Phần 10 đến đấy là hết, hẹn các bạn phần sau nhé. Nhiều khi do mình công việc bị bận nên truyện không ra đều được các bạn thông cảm cho mình nhé.